Chương 71, vượt qua ranh giới người chết. Giọng nói của Tiêu Dương vô cùng đạm mạc, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua. Khi màn đêm đã buông xuống, hàn khí lạnh thấu xương lập tức bao trùm. Không đường về, không bao giờ có người trở về. Cũng may mà các người cũng vào theo. Những lời thốt ra từ miệng Tiểu Bạch Kiểm, lẽ ra phải buồn cười đến cực điểm, nhưng lúc này, toàn thân Liên Trạch Vũ không tự chủ được nổi cả da gà, rùng mình một cái. Hai mắt nheo lại nhìn Tiêu Dương. Y nghĩ mãi mà không rõ, tên Tiểu Bạch Kiểm này lấy đâu ra tự tin mà nói như thế, càng nghĩ mãi không rõ, tại sao bản thân Y lại run rẩy. Liên Trạch Vũ nhìn thẳng vào Tiêu Dương, sau đó cười lạnh, nói. Tiểu Bạch Kiểm, Tô Đại Tiểu Thư bảo mày đi tìm chết, vậy thì tao đành phải thành toàn cho mày. Thân ảnh bên cạnh Y nhanh chóng vọt lên. Tiêu Dương lạnh nhạt đón nhận ánh mắt của Liên Trạch Vũ, vẫn đứng chắp tay như trước. Liên Trạch Vũ cũng không chần chừ, lập tức quát khẽ. Chiếc xe màu đỏ dừng lại cách 3 mét. Tiêu Dương đứng ở đây, khí thế tản mát tựa như một kẻ làm quan, cả họ được nhờ. Giết một người, đối với Liên Trạch Vũ mà nói, quả thật dễ dàng như thái thịt. Chỉ trong mấy giây, 10 người tạo thành một hình vòng cung, bao vây Tiêu Dương. Trong tay cầm theo ống sắt thô dày, hàn khí lạnh như băng tỏa ra từ ống sắt. Vèo vèo vèo. 10 người. Tô Tiểu Sang nhìn chằm chằm vào phía trước. Tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng không thể không lên tiếng động viên Quân Thiết Anh. Trong xe, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Quân Thiết Anh không khỏi kinh hô một tiếng, hai tay nắm chặt. Thiết Anh, không có việc gì đâu. Quân Thiết Anh cắn môi, ánh mắt vừa khẩn trương vừa tự trách. Gió lạnh thổi qua, thân hình thon dài đứng chắp tay, hai mắt giống như ngôi sao sáng nhìn thẳng 10 người đang chạy lên. Tuy Quân Thiết Anh biết thân thủ Tiêu Dương lợi hại, hắn có thể lấy một địch 10, nhưng có thể lấy một địch 100 không? Huống chi, đối thủ còn được huấn luyện bài bản. Lấy một địch 100. Quân Thiết Anh thâm gọi một câu. Bởi vì mấy câu vừa rồi của cô, Tiêu Dương đã một mình đối mặt với 100 người. Bước chân nhẹ nhàng chuyển ra đằng sau. Bịch bịch bịch bịch. Giống như mũi tên bay thẳng đến. Đi chết đi. Ánh mắt 10 người hiện lên sự giễu cợt, dương côn sắt trong tay. Gió lạnh rét thấu xương phát ra thanh âm vù vù, bất ngờ bay thẳng đến Tiêu Dương. Côn ảnh hỗn loạn, khí thế khinh người. Trước sau oanh kích đến. Ánh mắt Tiêu Dương vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng phía trước. Khi côn ảnh còn cách đầu hắn chưa đầy một cánh tay, Tiêu Dương liên động. Bước chân giống như say rượu mà bị trượt. Nương theo sau lưng là tiếng kinh hô trong xe. Bước chân và thân ảnh dường như không cân đối. Hắn đang thi triển bộ pháp quý phi say rượu. Luồng côn ảnh đầu tiên đánh vào khoảng không. Tiêu Dương nghiêng người, ánh mắt lóe lên tỉnh mang, chân phải mạnh mẽ phát lực, cơ thể giống như đại bác xông về phía trước, trực tiếp giơ nắm đấm. Quyền kình mang theo gió lạnh thấu xương lập tức đánh tới sườn của một người. Thế không thể đỡ. Quyền ảnh nặng nề đánh xuống. Sắc mặt người này kịch biến, kêu thảm một tiếng. Nhẹ buông tay, ống sắt rơi xuống mặt đất. Lúc này, một ống sắt bất ngờ vung đến Tiêu Dương. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên, nhanh như chớp tránh được, sau đó mạnh mẽ nghiêng người sang một bên. Ống sắt trực tiếp nện vào lưng người này. Hắc tử. Một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt người này thay đổi mãnh liệt. Ống sắt rơi xuống mặt đất, vang lên thanh âm thanh thúy. Nhanh lên. Phế hắn đi. Mấy chiêu không trúng. Sắc mặt giận dữ của đám người càng lúc càng đậm, côn ảnh trọng điệp đập xuống. Chẳng khác nào lưới ánh sáng dày đặc bao trọn Tiêu Dương vào bên trong. Cơ thể Tiêu Dương ngã ra đằng sau, mũi chân điểm nhẹ, ống sắt rơi trên mặt đất nhanh chóng rơi vào trong tay Tiêu Dương. Bắt được ống sắt, Tiêu Dương lập tức vung mạnh lên. Côn ảnh xé rách tấm lưới ánh sáng, Tiêu Dương nhảy lên, ánh mắt lóe hung quang, côn ảnh trong tay lại vung xuống. Va chạm trước đó, mấy người kia chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, mơ hồ phát ra cơn đau, căn bản còn chưa kịp phản ứng, công kích của Tiêu Dương đã đánh xuống lần nữa. Nhanh! Côn ảnh như mưa rơi xuống. Hung hăng đập vào cánh tay. Hoành! Két! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá rách bầu trời xanh, hơn nữa còn vang vọng rất có tiết tấu. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Tất cả ống sắt trong tay đều rơi xuống, cánh tay bị đánh gãy, kêu thảm thiết lui về phía sau. Thân ảnh Tiêu Dương rơi xuống, nhưng lại như con hạc ngàn ngàn dặm vọt thẳng lên. Giơ cao ống sắt trong tay, mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đánh vào. Tạch! Nương theo tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết, một đạo thân ảnh ngã xuống. Mấy người còn lại căn bản khó có thể kịp phản ứng, toàn bộ bị đánh ngã. 10 đạo thân ảnh lăn qua lăn lại trên mặt đất. Cảnh tượng này phát sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đừng nói là người trong cuộc, cho dù đám người Liên Trạch Vũ đứng ngoài quan sát cũng không kịp phản ứng. Tay chân của 10 người bị đánh gãy, ngã xuống đất không động đậy nổi. Tiêu Dương tay nắm ống sắt lạnh như băng, lặng yên đứng giữa 10 người, ánh mắt lườm Liên Trạch Vũ. Phế vật thì đừng phái lên đây. Nghe xong, khuôn mặt Liên Trạch Vũ chìm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Hừ, thân thủ cũng không tệ. Xem ra, lão hồ ly Tô Thiên Nam vẫn chưa hết thực lực. Liên Trạch Vũ cho rằng, Tiêu Dương chỉ sợ là do Tô Thiên Nam an bài đến bảo vệ Tô Tiểu Sang. Nhưng hôm nay mày phải chết là không thể nghi ngờ. Thanh âm Liên Trạch Vũ lạnh như băng, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Dương, đồng thời còn nhìn sang Tô Tiểu Sang, cười lạnh. Tao ngược lại muốn nhìn xem, bị trăm người vây công, mày còn bảo vệ Tô Tiểu Sang được không? Thanh âm lạnh lẽo triệt để vang lên. Ánh mắt Tiêu Dương lại ánh lên hào quang lợi hại. Liên Trạch Vũ biết Tiêu Dương không phải là loại dễ giải quyết. Cho nên, y chọn vừa đối phó Tiêu Dương, vừa đối phó Tô Tiểu Sang. Có như vậy, Tiêu Dương mới không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt người trong xe. Hành động của Liên Trạch Vũ có thể nói là cách làm thích đáng nhất. Ngươi rất cẩn thận. Tiêu Dương lạnh nhạt lên tiếng. Nếu là người bình thường, trong tình huống trăm người đối chiến một, chưa chắc sẽ không từ thủ đoạn như vậy. Liên Trạch Vũ dương mắt nói. Mày tự chặt một tay, hoặc tao và mày quang minh chính đại chiến một trận. Tiêu Dương lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Liên Trạch Vũ. Liên Trạch Vũ không thèm để ý, khóe miệng vểnh lên. Đáng tiếc, tao chỉ là lưu manh, không phải anh hùng. Thần sắc Tiêu Dương giống như lưỡi dao, bỗng nhiên nở nụ cười. Ống sắt ma sát mặt đất, vang lên thanh âm chói tai trong bầu trời đêm. Ống sắt trong tay Tiêu Dương kéo lên một đoạn. Rõ ràng chướng mắt. Lúc này, Liên Trạch Vũ khẽ nheo mắt lại, không hiểu ý tứ của Tiêu Dương. Tiêu Dương cầm ống sắt trong tay, thân ảnh thẳng tắp, giọng nói bình thản, nhưng lại ẩn chứa sát cơ mãnh liệt đến cực điểm. Sát ý tàn bạo tuôn ra. Mấy chữ lạnh như băng vang vọng. Người vượt qua ranh giới, chết. Chữ chết giống như con dao nhọn quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người. Lúc này, không ai hoài nghi lời nói của Tiêu Dương. Đương nhiên, bọn họ càng thêm tin tưởng, cho dù Tiêu Dương có sát ý, cũng chưa chắc có thể giết chết bọn họ. Lên! Liên Trạch Vũ cầm một thanh đại đao, ngân quang lập lòe, mạnh mẽ dương lên. Giết! Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Liên Trạch Vũ cầm đầu trăm người, uyển chuyển như thiên quân vạn mã trên con đường, không đường về, chật hẹp. Sát khí ngất trời. Côn ảnh, đao ảnh. Tiếng gào thét vang lên. Tiêu Dương cầm một ống sắt trong tay, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm. Một bước bay thẳng về phía trước. Một người đối 100 người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng, không hề có nửa điểm sợ hãi. Bóng người xông vào đầu tiên cách Tiêu Dương chưa đến 2m. Tiêu diệt hắn. Chém hắn thành thịt vụn. Tiếng gào rú vang lên, lưỡi đao lợi hại vung xuống đầu Tiêu Dương. Tiêu Dương giơ ống sắt ngăn cản một kích, nhưng hắn lại không có bất kỳ nương tay, côn ảnh va vào thân đao, sau đó trượt xuống phía dưới. Phanh! Phanh! Nặng nề đập vào yết hầu của hai người. Á! Tiếng kêu thảm thiết bị bao phủ bởi tiếng chém giết. Dùng trăm đối một. Tiêu Dương cầm ống sắt, như cá gặp nước, du tẩu giữa khe hở trong đám người, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Pha Nhi! Phanh! Phanh! Pha Nhi! Không biết cố ý hay là vô tâm, khi Tiêu Dương đánh vào một người, đều đánh vào chân của người đó. Chân gãy. Nương theo bộ pháp Quý Phi say rượu và sức mạnh cường đại, nhất thời, Tiêu Dương đã chiếm cứ thượng phong. Đây là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Lấy một địch trăm mà không rơi vào thế hạ phong. Quái vật này từ đâu xuất hiện vậy? Liên Trạch Vũ kinh ngạc. Có nhiều lần, nếu không phải y tránh né nhanh chóng, chỉ sợ đã ngã trên mặt đất rồi. Xông lên. một kẻ làm quan, cả họ được nhờ. Nhưng Tiêu Dương đã triệt để phong kín đường đi của tất cả mọi người. Muốn xông lên là không thể nào. Hai đạo thân ảnh thuận lợi xông qua Tiêu Dương, căn bản không nhìn vạch dưới chân, mang theo dao bầu lao thẳng đến. Vượt qua ranh giới người chết. Ánh mắt Tiêu Dương bắn ra sát khí mãnh liệt. Sát cơ lạnh thấu xương, giống như bông tuyết mùa đông rét lạnh. Hưu, hưu. Hai đạo hào quang nhanh như thiểm điện từ trong tay Tiêu Dương phát ra. Phục, phục. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta không tưởng tượng được. Trong khoảnh khắc, ngân quang đâm vào ót hai người. Thân ảnh theo quán tính lao về phía trước vài bước rồi ngã xuống. Đây mới thật sự là không đường về. Thanh âm Tiêu Dương lạnh như băng. Chương 72, gì cả, di phu đến thì cũng phải nằm xuống. Không đường về, không người về. Hai thân hình nằm rạp trên mặt đất, óc bị đánh trúng. Ngân châm dài nhỏ chỉ để lại một đoạn, rung rẩy vài cái rồi không còn hơi thở. Động sát tâm, khởi sát ý, hạ sát thủ. Liên tục. Cục diện vốn đang hỗn loạn thoáng cái yên tĩnh. Khu vực cách Tiêu Dương 2 mét không có người nào dám đến gần. Ánh mắt mọi người mang theo sự kinh hãi. Vượt qua ranh giới người chết. Vượt qua ranh giới. Bước lên con đường đó, bất luận ngã xuống như thế nào, không người nào nhìn rõ. Chỉ là tầm mắt xẹt qua một đạo ngân quang nhanh như thiểm điện. Khí tức như vậy lan tràn trong đám người. Khiếp sợ. E ngại. Sợ hãi. Ngay cả Liên Trạch Vũ cũng phải mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Dương. Gió lạnh gào thét, giống như mang theo chỉ khí âm lãnh. Bất Quy Lộ đã có hai người bước vào. Cho đến bây giờ bọn họ mới hiểu được sự khủng bố của những chữ này. Không có người nào nắm chắc có thể tránh thoát được đạo ngân quang kia. Đám người gần với ranh giới nhất cũng nhịn không được mà vô thức bước lui trở về điểm xuất phát, không nghĩ đến việc vượt qua ranh giới. Vượt qua ranh giới chính là chết. Ai còn dám vượt qua ranh giới? Khuôn mặt kịch liệt run rẩy, do dự hồi lâu, ánh mắt hiện lên hung quang, giơ thanh đại đao trong tay lên, thấp giọng gào rú. Giết hắn đi, báo thù cho huynh đệ. Không khí yên lặng giống như tử địa. Lão tử không tin tà. Một người làm sao có thể ngăn cản được trăm người? Trăm người trước mặt, đối với Tiêu Dương, có thể nói chỉ là xuất hiện quá kịp thời rồi. Tiêu Dương tay cầm ống sắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét qua, không lùi mà còn tiến tới, cơ thể giống như con báo lao thẳng vào đám người. Hôm nay, hắn nhất định phải chứng minh một việc. Thanh âm Liên Trạch Vũ rơi xuống, lập tức chung quanh vang lên giọng nói phụ họa. Chỉ một thoáng, công kích vô thiên cái địa xông đến Tiêu Dương. Đã đến rồi, dù sao cũng phải lưu lại chút gì đó. Thân ảnh Tiêu Dương lướt nhẹ sang bên cạnh, len lỏi trong khe hở. Ống sắt trong tay còn tàn nhẫn hơn nện xuống. Một chân rớt xuống. Từng người mặc áo màu xanh trước sau ngã xuống, giống như gió thu đảo qua, nổi lên từng đợt gợn sóng. Thế như chẻ tre. Không người nào có thể ngăn cản. Lúc này, Tiêu Dương đã triển lộ thực lực khủng bố, khiến cho người ta không thể tin nổi. Rất nhanh, còn chưa đến một nửa thành viên còn sót lại khó khăn phòng ngự. Trên con đường không người về. Tiếng kêu rên vang lên từng hồi. Lúc này, Liên Trạch Vũ may mắn tránh được Tiêu Dương, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ, thân ảnh không ngừng lui về phía sau, vội vàng hét lớn. Rút lui. Câu nói này đối với các thành viên Thanh Diễm xã mà nói, chẳng khác nào một ánh rạng đông. Không nói hai lời, chỉ một thoáng liền như nước thủy triều lui về phía sau. Rút lui. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên, cười lạnh nói. Đã bước vào không đường về. Cũng đừng hy vọng có thể bình yên rời khỏi đây. Vèo vèo. Tiêu Dương tiến thẳng lên, đối phương lui một bước, hắn tiến hai bước, ống sắt trong tay vung lên, mang theo sức mạnh hủy diệt cường đại. Một côn khiến cho người ta không còn năng lực phản kháng, một côn hai chân bị đánh gãy ngã xuống. Tiêu Dương nhìn thẳng vào Liên Trạch Vũ đứng cách hắn không xa, cánh tay không biết mệt mỏi vung ống sắt lên. Côn ảnh trọng điệp, lực sát thương rất mạnh. Liên Trạch Vũ rất nhanh lui về phía sau, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có một luồng gió lạnh xâm nhập đến. Liên Trạch Vũ lập tức kinh hãi, vội vàng lăn sang một bên, tránh được một kích. Lăn à! Tiêu Dương cười lạnh, bước vọt lên. Đúng là đồ con lừa. Ống sắt hung hăng nện xuống, đại đao trong tay Liên Trạch Vũ vang lên tiếng vỡ. Liên Trạch Vũ hít một hơi khí lạnh. Với tư cách là tay chân dưới trướng Đằng Ưng Thụy, sức mạnh của Liên Trạch Vũ trước nay là đánh đâu thắng đó. Nhưng tối nay, y rốt cuộc đã hiểu được thế nào là đại vu gặp tiểu vu. Cái mà y gọi là sức mạnh, so với người trước mặt, quả thật không chịu nổi một kích. Cổ tay đau nhức. Đại đao bị đánh rơi xuống mặt đất. Trong lòng Liên Trạch Vũ kinh hãi, tay phải đau nhức, nhưng không cam lòng bị phế, cắn răng, Thối Ảnh nhanh chóng đá thẳng Tiêu Dương. Đến cũng tốt. Ống sắt mang theo khí tức băng hàn đến gần. Liên Trạch Vũ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, ôm chặt chân phải của mình. Sự đau đớn khiến cho y không khỏi lăn lộn thống khổ trên mặt đất. Vượt qua ranh giới thì phải chết. Không vượt thì bị tàn phế. Tiêu Dương nắm chặt ống sắt, nhàn nhạt nói. Các người tự chọn đi. Toàn thân 30-40 người còn lại run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Liên Trạch Vũ đang lăn qua lăn lại dưới chân Tiêu Dương, không tự chủ được mà cảm thấy rùng mình. Các người muốn ta động thủ hay là tự mình động thủ? Tiêu Dương nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt sợ hãi. Tiêu Dương động thủ, sức mạnh khủng bố tuyệt đối không chỉ là gãy chân. Nhưng ai có thể nhẫn tâm động thủ với mình? Gương mặt hiện lên sự chần chừ. Nửa ngày sau, bỗng nhiên có người cắn răng, gầm lên một tiếng, cầm ống sắt hung hăng đánh vào chân của mình. Thanh âm xương cốt đứt lìa đặc biệt chói tai trong bầu trời đêm. Một tiếng kêu đau đớn, thống khổ ngã xuống. Còn các người? Thần sắc Tiêu Dương vẫn không thay đổi, lạnh lùng lên tiếng. Mọi người lại nhìn nhau, sau đó côn ảnh trước sau vung lên. Có người nện vào chân của mình. Có người nện vào lẫn nhau. Tóm lại, tất cả vẫn còn tốt hơn để ác ma này động thủ. Cảnh tượng trước mắt hoang đường đến cực điểm. Tiêu Dương mặt không biểu tình nhìn cảnh tượng trước mặt. Cho đến khi người cuối cùng ngã xuống, tiếng kêu rên khắp nơi, côn ảnh xuất hiện khắp Bất Quy Lộ. Tiêu Dương buông ống sắt trong tay, lạnh nhạt cất bước đi về phía chiếc xe, nhưng rồi đột nhiên xoay người lại. Đúng rồi. Tiêu Dương quay đầu lại khiến mọi người không khỏi giật thót mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn ác ma. Tiêu Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Các vị, thuận tiện tránh đường được không? Nếu không, Bất Quy Lộ này sẽ khó đi lắm. Lời nói vừa xong, các thành viên của Thanh Diễm xã nhất thời kinh hãi, cố gắng nhích thân hình sang hai bên. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu còn ngán đường, Tiêu Dương có thể trực tiếp lái xe cán ngang qua người họ. Ác ma. Hắn là ác ma. Cố nén đau đớn, giữa đường rốt cuộc trống ra được một con đường. Lúc này Tiêu Dương mới thỏa mãn quay người trở về. Khi mở cửa xe bước vào, ánh mắt của hai cô gái kinh hãi nhìn hắn. Một hồi im lặng. Qua một hồi lâu, Tiêu Dương nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Ta ra tay nặng quá. Trong đầu Quân Thiết Anh đã nghĩ đến vô số kết quả đêm nay. Tốt nhất chính là Tiêu Dương đẫm máu chiến đấu, cuối cùng đánh cho bọn chúng lưỡng bại câu thương. Còn kết quả xấu nhất, Tô Tiểu Sang cũng không sai biệt lắm. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra kết cục lại như vậy. Đối phó trăm người, nhẹ nhàng thoải mái. Thực lực như vậy, Văn Sở Vị Văn. Hơn nữa, Tiêu Dương thi triển sự quyết đoán tàn nhẫn của hắn, khiến cho hai cô gái nhất thời có chút không được thích ứng. Bình tĩnh hồi lâu, Tô Tiểu Sang lên tiếng trước tiên. Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước. Chiếc xe được khởi động. Chiếc xe quay đầu, từ từ chạy ra khỏi Bất Quy Lộ. Một đường đi thẳng. Quân Thiết Anh vẫn im lặng. Khi về đến gần Phục Đại, cô nhịn không được nhìn Tiêu Dương, khẽ cắn môi. Tiêu Dương, thật xin lỗi. Tiêu Dương mỉm cười lắc đầu. Đại tiểu thư, chuyện đêm nay không chỉ vì nàng không. Ác nhân cần có ác nhân trị. Đối với đám ác nhân, ta chỉ có thể ác hơn bọn họ thôi. Quân Thiết Anh im lặng. Thiết Anh, việc này không cần em quan tâm nhiều nữa. Lúc này, Tô Tiểu Sang lên tiếng. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Ít nhất, Tiêu Dương ở bên cạnh chăm sóc cho em là một chuyện tốt. Đêm nay cậu ấy cũng đã chứng minh, cậu ấy có thể bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ em. Ánh mắt Tiêu Dương mang theo sự cổ vũ nhìn Quân Thiết Anh. Hắn hiểu được tâm tư của cô. Nếu Quân Thiết Anh không xem hắn là một người bạn, cô cũng sẽ không bảo hắn rời khỏi. Quân Thiết Anh cúi đầu, Trong lòng dâng lên một cảm xúc không hiểu, nhẹ nhàng dựa vào vai Tiêu Dương. Mùi thơm từ mái tóc của cô khiến nội tâm Tiêu Dương không khỏi rung lên. Sau khi đưa Quân Thiết Anh trở về phòng ngủ, lúc này đã là 10 giờ tối. Tiêu Dương ngồi trong phòng trực bảo vệ, yên tĩnh dò lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, rồi dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ những nữ sinh đang đùa nhau. Một lát sau, hắn nặng nề thở ra. Tiêu Dương duỗi người, đột nhiên cảm giác có chút khác thường, liền thò tay sờ, phát hiện một cây súng ngắn. Suýt chút nữa đã quên thứ đồ chơi này rồi. Tiêu Dương thuận tay đóng cửa sổ lại, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ. Vuốt vuốt cây súng ngắn, hắn kéo ngăn kéo, bên trong vẫn còn cây chủy thủ Hàn Ngọc nằm lặng yên. Tiêu Dương không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đến bệnh viện 2 lần, mang về 2 vũ khí khác nhau. Lần sau đi nữa, không biết có mang theo đao kiếm búa gì về không? Thu thập toàn bộ 18 loại vũ khí. Tiêu Dương nhịn không được nói một tiếng. Đối với Võ Trạng Nguyên, tinh thông 18 loại vũ khí là yêu cầu cơ bản nhất. Cất khẩu súng, Tiêu Dương thoáng nhìn qua khe hở cửa sổ. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Tiêu Dương đứng lên, mở cửa phòng bảo vệ. Lăng Ngư Nhạn vừa lúc đi đến cổng bảo vệ. Tiêu Dương không khỏi kêu lên. Bước chân Lăng Ngư Nhạn dừng lại, ánh mắt nhìn Tiêu Dương, khuôn mặt có chút tái nhợt, cố gắng miễn cưỡng cười. Tiêu Dương cau mày, nhịn không được hỏi, Lăng cô nương, đã khuya rồi mà cô nương còn muốn ra ngoài. Lăng Ngư Nhạn nhẹ gật đầu. Tiêu Dương lắc đầu, gọi Lăng Ngư Nhạn vào phòng bảo vệ. Lăng cô nương, sắc mặt của nàng rất kém. Tốt nhất không nên ra ngoài. Lăng Ngư Nhạn khẽ giật mình, cắn môi nói. Tôi không sao. Nàng nằm xuống đi. Tiêu Dương nghĩ nghĩ, rồi chỉ vào chiếc giường bên cạnh. Nghe xong, Lăng Ngư Nhạn cả kinh, do dự hồi lâu liền lắc đầu. Tiêu Dương, tôi thật sự không có việc gì. Ta chỉ là đến tháng thôi. Gì cả, di phu đến thì cũng phải nằm xuống. Tiêu Dương dứt khoát nói. Chương 73, nửa đêm có tiếng gọi cũng đừng quay đầu lại. Lăng Ngư Nhạn ngây người, ngơ ngác nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương đột nhiên trống ra mấy câu như vậy, quả thật làm cho Lăng Ngư Nhạn khiếp sợ. Đôi má không khỏi ửng hồng, xoay mặt nghiêng đầu, tức giận nói. Anh nói bậy bạ gì đó. Tiêu Dương nghiêm túc nhìn Lăng Ngư Nhạn, trầm giọng. Lăng cô nương, nàng cứ nằm xuống trước đi, ta sẽ giúp nàng xoa bóp. Lăng Ngư Nhạn chần chừ hồi lâu, nhưng rồi giống như ma đưa lối quỷ đưa đường đến bên cạnh giường. Thân hình nhẹ nhàng nằm xuống. Tiêu Dương bắt mạch cho Lăng Ngư Nhạn, cau mày. Lăng Ngư Nhạn nhịn không được, mở miệng. Hiểu biết một hai. Tiêu Dương, anh biết xoa bóp trung y sao? Lăng cô nương, khí sắc của nàng rất tệ, tuyệt không phải vì nguyệt sự đến. Tiêu Dương tiến lên. Khi còn đang làm việc tại đồ thư quán, cô đã cảm giác mình không được khỏe. Nhưng sau khi trở về phòng uống ly nước ấm, cô vội vàng đi xuống, chuẩn bị đến quán cà phê làm tiếp. Lăng Ngư Nhạn cắn chặt môi dưới, không biết trả lời như thế nào. Tiêu Dương nói là thật, nhưng cô không thể không an bài thời gian của mình dày đặc được. Lăng cô nương, sức khỏe của nàng rất yếu, gần như bị bệnh, vất vả mà thành bệnh. Nàng không yêu quý sức khỏe của mình rồi. Lăng cô nương, nàng hãy nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, cái gì cũng đừng nghĩ. Chuyện này dường như rất quỷ dị, nhưng Lăng Ngư Nhạn tựa hồ rất có niềm tin với Tiêu Dương, không hề có ý định bài xích. Tiêu Dương nhìn thấy thần sắc của Lăng Ngư Nhạn, khẽ lắc đầu, thở dài nói. Nửa đường gặp phải Tiêu Dương, mơ hồ bước vào phòng bảo vệ, lại còn nằm luôn trên giường. Lăng Ngư Nhạn chần chừ một chút rồi nhìn đồng hồ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, Tiêu Dương trong lòng không có tạp niệm, hai tay từ từ đặt phía trên lông mi Lăng Ngư Nhạn. Lăng Ngư Nhạn gật đầu, lông mi run rẩy, từ từ nhắm hai mắt lại. Tiêu Dương biết mình không thể khuyên can Lăng Ngư Nhạn đừng đi. 10 phút là được. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn đúng thật cảm giác toàn thân được thả lỏng. Tôi, muộn rồi. Lòng bàn tay đụng vào da thịt, tinh thần Lăng Ngư Nhạn không khỏi run lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lăng Ngư Nhạn cảm thấy có từng cỗ nhiệt lưu bắt đầu dọc theo mi tâm của cô tràn đến toàn thân. Một sự thoải mái trước đây chưa từng có. Tinh thần gợn sóng của Lăng Ngư Nhạn cũng dần bình tĩnh lại, lắng lặng hưởng thụ sự thoải mái khó có này. Ngón tay Tiêu Dương lặng yên trượt ra một ngân châm, hơn nữa còn thôi động ngân châm đâm vào một vị trí đặc biệt. 10 phút trôi qua, Tiêu Dương thu hồi ngân châm, cúi đầu nhìn gương mặt Lăng Ngư Nhạn, không khỏi ngây người. Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn cũng từ từ mở ra, vừa lúc chạm vào mắt Tiêu Dương. Một cảm giác khác thường xuất hiện trong lòng. Lăng Ngư Nhạn vội vàng ngồi dậy, không khỏi xẹt qua một chút kinh ngạc. Trên người cô giống như được tháo bỏ một bao cát, toàn thân nhẹ nhõm, tốt hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu lần, không khỏi kinh hỉ nhìn Tiêu Dương. Không nghĩ đến công phu xoa bóp của anh lại lợi hại như vậy. Lăng cô nương, ta chỉ trị liệu giúp nàng mà thôi. Nhưng vẫn có một câu không thể không nói, nàng đừng để cơ thể mệt nhọc. Điều này sẽ có hại rất lớn cho bản thân nàng. Lăng Ngư Nhạn cảm kích nhìn Tiêu Dương, nhẹ gật đầu. Lăng Ngư Nhạn đột nhiên kêu lên, vội lên tiếng. Tiêu Dương, tôi bị muộn rồi, hôm nào sẽ cảm ơn anh sau. Tiêu Dương dường như nhớ đến điều gì đó, nghiêm mặt nói với Lăng Ngư Nhạn. Lăng cô nương, gần đây có phát sinh vụ án mạng. Có lẽ nàng cũng có nghe qua. Một mình về muộn như vậy, nhớ cẩn thận. Lăng Ngư Nhạn điềm tĩnh nói. Yên tâm đi, tôi chỉ làm thêm ở quán cà phê cách trường học một con phố, đi bộ khoảng 15 phút là đến. Hơn nữa, buổi tối còn có đèn đường, ngẫu nhiên cũng có người qua lại, không có việc gì đâu. Tiêu Dương gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lăng cô nương, nhớ kỹ một câu, nửa đêm có ai gọi cũng đừng quay đầu lại. Lăng Ngư Nhạn rất nhanh đồng ý, lúc này, cửa phòng bảo vệ vang lên lách cách. Tôi đi trước đây. Lăng Ngư Nhạn quay người mở cửa. Lâm Tiểu Thảo đứng ngoài cửa, ngạc nhiên nhìn Lăng Ngư Nhạn, rồi nghi hoặc. Đây không phải là chỗ của Tiêu ca sao? Lâm Tiểu Thảo lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên cổng bảo vệ. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn cũng vội vã bước ra. Đúng rồi mà. Lâm Tiểu Thảo cúi đầu, đột nhiên hoảng hốt. Tiêu ca, tại sao lại là anh? Lúc này, Tiêu Dương đã đứng ngoài cửa. Không phải ta thì là ai? Tiêu Dương cảm thấy khó hiểu. Lâm huynh, chẳng lẽ huynh không phải đến tìm ta? Vừa rồi. Lâm Tiểu Thảo mơ hồ mở miệng. Huynh nói Lăng cô nương. Nàng ấy vừa mới đi. Lâm huynh, huynh tìm ta có việc gì? Lâm Tiểu Thảo a một tiếng, giơ cái túi trong tay, cười hắc hắc. Tiêu ca, hôm nay tôi không có ca trực, làm chút đồ ăn, đến uống với anh một chén. Tiêu Dương không khỏi mỉm cười. Lâm huynh, mau vào đi. Lâm Tiểu Thảo cầm rượu và thức ăn bước vào phòng trực. Tiêu Dương dọn dẹp lại bàn, Lâm Tiểu Thảo đặt thức ăn và rượu xuống, rồi mở nắp bình rượu ra. Thật là thơm. Tiêu Dương không thể chờ đợi được, cầm đũa gắp một hạt đậu phộng. Lâm Tiểu Thảo mở bình rượu, rót đầy hai cái ly. Nhấp một ngụm rượu, Lâm Tiểu Thảo nhịn không được hỏi. Tiêu ca, vị mỹ nữ vừa rồi. Huynh nói Lăng cô nương. Sức khỏe nàng ấy không tốt, ta bảo nàng ấy vào nằm. Nghe xong, đồng tử Lâm Tiểu Thảo không khỏi mở to, vô thức quay đầu lại, quét mắt nhìn cái giường đằng sau, ánh mắt rơi vào đống quần áo cuối giường, còn có chiếc áo ngực màu đỏ, áo lót nửa ngực. Lâm Tiểu Thảo liền hiểu rõ, sùng bái nhìn Tiêu Dương. Tiêu ca quả nhiên sắc bén. Mỹ nữ vừa rồi tuyệt đối là cấp bậc hoa hậu giảng đường. Nhanh như vậy đã mượn được rồi. Mượn cái gì? Tiêu Dương khó hiểu. Tôi hiểu rồi, Tiêu ca thích cái gì thấp thấp. Lâm Tiểu Thảo nhấp một ngụm rượu, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dương, đột nhiên vỏ đầu. Ai da, xem tôi kìa. Đến không phải lúc. Làm hỏng chuyện tốt của Tiêu ca. Nhưng bây giờ mới hơn 10 giờ, ngoài cổng ký túc vẫn còn có nhiều người trở về. Tiêu ca, rất kích thích phải không? Tiêu ca không hổ danh là Tiêu ca. Tiểu Thảo bội phục vô cùng. Hoa hậu giảng đường ở Phục Đại Tân tầng lớp lớp, mà người thường xuyên gây sự như gã chủ nhiệm phòng giáo vụ Tôn Tư Minh không chỗ nào là không có. Thảo. Tiêu Dương rốt cuộc nhịn không được, mắng một tiếng. Lâm Tiểu Thảo sợ run lên, nhưng không hề có ý hối cãi. Người nhà cũng gọi tôi như vậy. Gọi một tên một so với cái tên Tiểu Thảo thì êm tai hơn nhiều. Tiểu Thảo vừa ấu trĩ, hoàn toàn khác với Thảo. Đơn giản mà bá khí. Tiêu ca, anh cảm thấy thế nào? Đến 12 giờ khuya, tại một bệnh viện nào đó. Trong một phòng bệnh, một người bàn tay bọc vải trắng, còn có hai bên lỗ tai. Quân gia, Quân Thất. Lúc này, khuôn mặt Quân Thất tràn đầy dữ tợn và không cam lòng. Bị phế. Gã bị người ta phế đi một tay. Tuy đã kịp thời được đưa đến bệnh viện, nhưng năm ngón tay không thể phẫu thuật lại được, triệt để bị phế đi. Từ trước đến nay chỉ có gã gọi món, còn lần này, lại bị người ta gọi món. Năm ngón tay luộc đã trở thành ác mộng vĩnh viễn của Quân Thất. Tao không cam lòng. Quân Thất nghiến răng. Cửa phòng bệnh được đẩy ra, một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn bước vào. Quân thiếu. Quân Thất vội vàng lên tiếng, toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Nói rõ hơn chuyện xảy ra tối nay. Quân Vô Ngân trực tiếp mở miệng. Quân Thất lập tức thuật lại chuyện từ lúc Tiêu Dương xuất hiện trên trần xe của gã cho đến khi gã bị gọi hai món ăn. Thần sắc Quân Vô Ngân trầm thấp, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nửa ngày sau. An tâm dưỡng thương đi. Quân Vô Ngân nhàn nhạt nói. Việc này tôi không bỏ qua như vậy đâu. Đêm dài yên tĩnh. Tiêu Dương và Lâm Tiểu Thảo uống rượu nói chuyện phiếm cho đến rạng sáng. Sau khi thấy toàn bộ phòng ngủ đã tắt đèn, Lâm Tiểu Thảo nấc lên một cái, rời khỏi phòng trực ban. Tiêu Dương mở cửa phòng trực, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cánh cổng sắt lạnh như băng, một mảnh đen kịt. Lăng cô nương còn chưa trở lại. Tiêu Dương cau mày, thò tay vào túi lấy ra 6 miếng đồng tiền. 6 đồng tiền này có thể nói là một trong những vật phẩm đi theo Tiêu Dương từ Tống Triều đến hiện tại. Ngồi trước bàn, Tiêu Dương tay cầm 6 đồng tiền, thở sâu một hơi, đột nhiên buông lỏng tay, đồng tiền rơi xuống mặt bàn. Tiêu Dương nhìn xuống. Sắc mặt đại biến. Gió đêm gào thét, khí lạnh xâm nhập. Vừa qua khỏi 12 giờ, nhưng bên ngoài vẫn còn rất náo nhiệt. Khoảng chừng 12h20, trước cửa một quán cà phê, một cô gái mặc quần áo đơn giản xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ánh mắt đã lộ ra sự mệt mỏi. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến Lăng Ngư Nhạn không tự chủ rùng mình một cái, bước chân vội vàng nhanh hơn. Một chiếc xe đột nhiên dừng ở bên cạnh Lăng Ngư Nhạn, cửa xe hạ xuống, một gã đàn ông trung niên hói đầu mỉm cười nói, Ngư Nhạn, để anh đưa em về nhé. Lăng Ngư Nhạn lắc đầu. Không cần làm phiền quản lý. Tôi đi vài phút nữa là về đến trường học rồi. Lăng Ngư Nhạn cũng không nhiều lời, bước chân lại càng nhanh hơn. Qua khỏi con đường này, đi thẳng là đến cổng trường Phục Đại. Cửa hàng bên đường cũng đã đóng cửa, đèn đường có chút lờ mờ. Gió lạnh quét xuống, Lăng Ngư Nhạn nắm chặt túi sách, bước chân dồn dập. Tiểu thư! Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Lăng Ngư Nhạn. Còn có tiếng bước chân rất nhỏ. Sắc mặt Lăng Ngư Nhạn biến đổi, trong đầu nhớ lại câu nói kia của Tiêu Dương. Nửa đêm có ai gọi cũng đừng quay đầu lại. Chương 74, nhân tâm thay thuốc. Tiếng gọi lúc nửa đêm. Đừng quay đầu lại. Một khắc này khiến cho toàn thân Lăng Ngư Nhạn không khỏi nổi da gà, một cảm giác có nguy hiểm xâm nhập đến. Tiểu thư. Thanh âm sau lưng càng đến gần. Lăng Ngư Nhạn cố gắng kềm chế sự lo sợ trong lòng. Bờ môi có chút tái nhợt nhất thời run rẩy, bước chân không dám ngừng lại, đi thẳng về phía trước. Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần. Nhờ đèn đường chiếu rọi, Lăng Ngư Nhạn có thể nhìn thấy một bóng người cách cô không xa. Người đàn ông xuất hiện trước người Lăng Ngư Nhạn là một người đàn ông trung niên, lúc này đang thở hồng hộc đưa cái thẻ ra, đồng thời sờ soạng phần eo của mình. Mẹ cha ơi, cô nàng này tại sao lại chạy nhanh như vậy? Ông càng gọi cô lại càng chạy nhanh hơn, thiếu chút nữa đuổi không kịp. Lăng Ngư Nhạn kinh hô lên. Lúc này, thân ảnh kia đã vọt đến trước người Lăng Ngư Nhạn. Tiểu thư, thẻ của cô nè. Cô liền nhớ đến vụ án 5 ngày 3 mạng người trong khu vực mấy ngày gần đây, hai tay càng lạnh buốt, nắm chặt túi sách, chuẩn bị chạy. Lăng Ngư Nhạn âm thầm lau mồ hôi lạnh, nặng nề thở ra một hơi. Nhìn người đàn ông thoạt nhìn chất phác trước mặt. Trên tay còn cầm một tấm thẻ. Cô vội vàng kiểm tra túi sách của mình, cái ví nhỏ bên trong không có kéo khóa, tấm thẻ đúng là không cẩn thận rơi xuống. Lăng Ngư Nhạn ngẩn người. Bước chân nhanh hơn. Sau khi nói lời cảm ơn người đàn ông trung niên, cô tiếp tục đi về trường học. Cơ thể bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió đêm quét tới, không tự chủ được rùng mình một cái. Đúng là sợ bóng sợ gió. Đèn đường lờ mờ. Bóng dáng Lăng Ngư Nhạn rất nhanh chuyển động. Tuy vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió, nhưng trong đầu Lăng Ngư Nhạn đã xuất hiện đầy vụ án 5 ngày 3 mạng người, cảm giác sợ hãi càng lúc càng nhiều, bước chân lại càng dồn dập hơn. Khi Lăng Ngư Nhạn đến gần bóng tối của một cái cây phủ xuống, cô không chú ý, có một bóng đen đang ẩn núp bên trong, hơn nữa còn đột ngột xuất hiện. Rất nhanh chuyển động. Lăng Ngư Nhạn có thể nghe được cước bộ của mình. Gió lạnh thổi qua, đôi má giống như bị dao cắt. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Ngân quang lập lòe, lưỡi dao chỉ vào bên hông Lăng Ngư Nhạn. Hơi lạnh toát ra từ con giáo khiến bờ môi Lăng Ngư Nhạn tái đi. Anh muốn làm gì? Toàn thân Lăng Ngư Nhạn bị bao phủ bởi một tầng hàn khí. Khi gần đến trường học, sự cảnh giác của cô cũng giảm thấp, càng không nghĩ đến, dưới bóng cây đại thụ đang có một ác quỷ mai phục. Hiện tại, Lăng Ngư Nhạn không hề có nửa điểm phản kháng. Muốn gì? Người này che mặt, ánh mắt tràn đầy dâm dục, cao thấp đánh giá Lăng Ngư Nhạn. Muộn như vậy, một cô gái đi một mình trên đường, không phải tịch mịch lắm sao? Nghe xong, sắc mặt Lăng Ngư Nhạn biến đổi, bờ môi tím xanh, toàn thân run rẩy, nhưng không biết mở miệng đáp lại như thế nào. Khặc khặc, bị lão tử nói trúng rồi. Người bịt mặt cười lạnh. Cô em, thức thời thì đi với lão tử, phục vụ lão tử cho tốt, lão tử sẽ bỏ qua cho cô. Nằm mơ đi. Lăng Ngư Nhạn vừa vội vừa giận, khuôn mặt không giấu nổi sự hoảng sợ. Cô em, cô có nghe vụ án 5 ngày 3 mạng người không? Cô không muốn rơi vào kết cục như mấy cô nàng đó chứ? Nghe xong, Lăng Ngư Nhạn lại càng giật mình. Hai mắt ảm đạm. 5 ngày 3 mạng người. Nếu mình rơi vào tay hung thủ, thỏa hiệp. Lăng Ngư Nhạn có chết cũng không thỏa hiệp. Như vậy, chỉ sợ tối nay cô chạy trời không khỏi nắng rồi. Lăng Ngư Nhạn cắn chặt bờ môi đã tím xanh, ánh mắt buông xuống, nhìn con dao đặt bên hông mình. Không hề có cơ hội chạy trốn hay phản kích. Hắc hắc, cô em, cam chịu số phận đi. Thanh âm người bịt mặt vang lên, bỗng nhiên hai bóng đèn xe chiếu tới. Chiếc xe lao nhanh, thắng gấp một cái, cách Lăng Ngư Nhạn chưa đến 3 mét. Một người mặc Âu phục bước xuống. Quản lý Lê. Lăng Ngư Nhạn có chút ngoài ý muốn. Cô không nghĩ đến, người đột nhiên xuất hiện vào lúc này lại là người mà cô đã từ chối đưa về. Lúc này, ánh mắt quản lý Lê ngưng trọng nhìn Lăng Ngư Nhạn, sau đó chậm rãi đi đến. Đứng lại, không được đến đây. Gã bịt mặt quát to một tiếng, tay nắm chặt con dao hơn, nhưng chuyển từ phần eo lên vùng cổ. Đừng kích động, đừng kích động. Quản lý Lê lập tức dừng bước, đồng thời không ngừng mở miệng. Anh bạn, có gì thì từ từ nói chuyện. Anh thả Ngư Nhạn ra, tôi sẽ đưa anh tiền, được không? Gã bịt mặt hừ lạnh. Tôi dựa vào cái gì mà tin ông? Quản lý Lê móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp. Tôi tên Lê Quang Uy, là giám đốc của quán cà phê ở đầu đường bên kia. Gã bịt mặt âm trầm bất định, đột nhiên lên tiếng. Quản lý Lê, ông cảm thấy phải tốn bao nhiêu tiền mới phù hợp với cô gái trong veo như nước này? Khặc khặc, lão tử vất vả lắm mới gặp được một con mồi ngon như vậy. Lê Quang Uy trầm ngâm, từ trong túi áo lấy ra một tấm chỉ phiếu, viết lên một hàng số. Ở đây có 5 vạn, mời anh bạn uống tạm chén trà. Gã bịt mặt có chút kinh ngạc, nở nụ cười gian. Ra tay rất hào phóng đấy. Xem ra phân lượng của cô em này trong lòng quản lý Lê rất có sức nặng. Nhưng, tôi muốn 10 vạn. 10 vạn. Sư tử ngoạm của gã bịt mặt nhất thời khiến cho sắc mặt Lê Quang Uy trầm xuống. Im lặng một hồi, Lê Quang Uy xé nát chỉ phiếu, sau đó viết một tờ chi phiếu khác. Ở đây là chi phiếu 10 vạn. Ném qua đây. Gã bịt mặt quát khẽ. Sau khi Lê Quang Uy ném tờ chi phiếu sang, gã bịt mặt rất nhanh nhặt lên. Nhìn lướt qua tờ chi phiếu, gương mặt của gã hiện lên sự cuồng hỉ, ánh mắt lưu luyến nhìn Lăng Ngư Nhạn. Thật là tiếc khi vụt mất cô nàng trong trẻo này. Nhưng đã có 10 vạn, lão tử không lo không có đàn bà. Quản lý Lê, hôm nay lão tử nể mặt ông. Nói xong, gã bịt mặt cầm con dao vọt vào một con hẻm nhỏ. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn vẫn chưa hoàn hồn. Bất kỳ một cô gái nào gặp phải trường hợp như vậy, chỉ sợ rất khó mà trấn định. Ngư Nhạn, em không sao chứ? Lê Quang Uy bước nhanh tới, thò tay chuẩn bị nắm lấy tay Lăng Ngư Nhạn. Lăng Ngư Nhạn thoáng lui về phía sau một bước, Tinh thần có chút bình tĩnh lại, nhìn Lê Quang Uy, mắt lộ cảm kích, quản lý Lê, cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ. Lê Quang Uy mỉm cười khoát tay, sửa lại âu phục trên người, nhàn nhạt nói. Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô rơi vào ma thủ mà bỏ mặc. Bờ môi Lăng Ngư Nhạn vẫn trắng bệch, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Quản lý Lê, 10 vạn này, tôi sẽ nghĩ cách trả lại ngài. Lăng Ngư Nhạn không muốn thiếu nợ nhân tình người khác. Lê Quang Uy không để ý, khoát tay nói. Ngư Nhạn, đừng để trong lòng. Nếu em muốn cảm ơn tôi, chỉ bằng tôi mời em uống chén rượu, xem như là an ủi chuyện đêm nay. Nghe xong, thần sắc Lăng Ngư Nhạn lộ vẻ khó xử. Quản lý Lê, bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải trở lại trường. Này, người trẻ tuổi sao có thể nói muộn vào lúc này được? Bây giờ mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm. Để tôi dẫn em đi uống rượu, rồi chở em về. Lăng Ngư Nhạn vẫn lắc đầu. Lúc này, Lê Quang Uy tiến lên vài bước. Bỗng nhiên, một thanh âm ung dung vang lên. Chi bằng để ta uống rượu với ngươi. Giọng nói vang lên quá mức đột ngột, Lăng Ngư Nhạn và Lê Quang Uy đều đồng loạt quay người. Lăng Ngư Nhạn vừa mừng vừa sợ bước nhanh đến. Trong tiềm thức của cô chỉ có thể tin tưởng Tiêu Dương. Tiêu Dương nhìn Lăng Ngư Nhạn, thở dài, lắc đầu, Lăng cô nương, không phải ta đã nói với nàng, nửa đêm có người gọi cũng không quay đầu lại. Lăng Ngư Nhạn khẽ giật mình, không rõ ý của Tiêu Dương. Một thân ảnh trung niên từ góc tối đi ra, toàn thân run rẩy. Là ông. Lăng Ngư Nhạn ngây người. Đây không phải là vị đại thúc đã nhặt được tấm thẻ của cô sao? Lăng cô nương, nàng kiểm tra giỏ sách của mình xem có tấm thẻ nào nữa không? Lăng Ngư Nhạn lập tức mở túi, nhìn mấy lần, bất ngờ từ bên trong lấy ra hai tấm thẻ giống nhau như đúc. Một là của nàng, một là của vị đại thúc này tặng cho nàng. Lăng Ngư Nhạn lập tức quay sang nhìn người đàn ông trung niên. Hai chân người đàn ông mềm nhũn, ngồi co quắp dưới đất. Chuyện không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Đúng là không liên quan đến ông ta. Sự xuất hiện của ông ta bất quá chỉ là có người cố ý làm nàng giảm bớt sự phòng bị. Hơn nữa còn kéo dài thời gian, để kế hoạch tiếp theo được áp dụng mà thôi. Lăng Ngư Nhạn biến sắc. Sắc mặt Lê Quang Uy cũng không khỏi thấp xuống. Tiêu Dương, ý của anh là... Tiêu Dương mỉm cười, lại nói. Bước ra đi. Một người che mặt bối rối bước ra, bước đến trước người Lê Quang Uy, run rẩy đưa tấm chỉ phiếu. Ông chủ, tôi, việc này tôi không làm nữa. Sắc mặt Lê Quang Uy đỏ lên, quát lớn. Gã biệt mặt quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin. Ông chủ, ông nhận lại tấm chi phiếu đi. Chuyện đùa này, tôi không cách nào diễn nữa. Không ai chú ý đến, sau đầu người đàn ông trung niên và gã biệt mặt đều cắm một ngân châm, tùy thời có thể cướp đi tính mạng của bọn họ. Nếu không, bọn họ như thế nào ngoan ngoãn theo Tiêu Dương về đây? Hết thảy chỉ là một vở kịch mà thôi. Lăng Ngư Nhạn tức giận, nhìn chằm chằm Lê Quang Uy. Hèn hạ. Lê Quang Uy nhìn Tiêu Dương, lạnh giọng nói. Tiểu tử, đây chỉ sợ là tuồng kịch do cậu đạo diễn. Tiêu Dương mỉm cười không nói. Lăng Ngư Nhạn sẽ tin tưởng ai? Vấn đề này căn bản không đáng thảo luận. Tiêu Dương, báo cảnh sát đi. Lăng Ngư Nhạn quyết đoán nói. Nghe xong, sắc mặt ba người Lê Quang Uy liền thay đổi. Đúng rồi, Lăng cô nương, nàng cảm thấy cảnh sát đến có thể bắt bọn họ không? Tiêu Dương lắc đầu, bước đến bên cạnh người đàn ông trung niên và gã bịt mặt, lột bỏ khăn che mặt, sau đó đem hai viên thuốc nhét vào miệng hai người. Khụ khụ. Thần sắc hai người thay đổi. Cậu cho chúng tôi uống cái gì? Giải dược. Tiêu Dương trả lời. Lúc này hai người mới bình tĩnh lại. Các người đi đi. Nhưng ba người phải cùng nhau rời đi, tránh cho Lăng cô nương cảm thấy không thoải mái. Lê Quang Uy quay người bước lên xe. Hai người kia cũng bước lên theo. Rất nhanh, chiếc xe lao đi. Tiêu Dương, báo cảnh sát thật sự vô dụng sao? Lăng Ngư Nhạn nghi hoặc hỏi. Đến cục cảnh sát, bọn họ sẽ đưa ra lý do thoái thác, chưa hẳn có thể trị tội bọn họ. Đương nhiên, nếu bị bắt bỏ tù, có hai kẻ chết thay kia rồi. Nói như vậy, anh còn rất nhân từ. Đương nhiên, đây là nhân tâm của thầy thuốc mà. Tiêu Dương mỉm cười, ánh mắt nhìn theo bóng đèn xe đằng trước. anh cho bọn họ uống giải dược gì vậy? Tỉnh thông huyết dược. Lăng Ngư Nhạn khó hiểu. Tiêu Dương vẫn cười nhạt, nói ra hai chữ, xuân dược. 3 phút sẽ thấy được hiệu quả. Chương 75, Độ Lương Tiêu. Hôn Thiên Hoang. Nghe xong, thần sắc Lăng Ngư Nhạn có chút cổ quái. Xuân dược. 3 phút sẽ thấy được hiệu quả. Ánh mắt nhìn chiếc xe dừng lại đằng xa, Lăng Ngư Nhạn không khỏi mở to mắt. Cô có thể tưởng tượng được trong xe đang là cảnh tượng gì. Sau khi uống loại xuân dược này, nhất định phải phát tiết trong thời gian ngắn. Nếu không, toàn thân sẽ bạo liệt mà chết. Hơn nữa, người đã uống thuốc, ngoại trừ không ra tay với người cùng uống thuốc, đối với bất luận kẻ nào cũng đều có hứng thú. Bọn họ chỉ cần phát tiết, nhất định phải phát tiết. Hai người giáp công. Vừa vặn, ông ta có hai người bên cạnh. Người này dường như vừa mới tự xưng là thầy thuốc có tâm. Vốn ông ta định tối nay bày ra kế hoạch, chiếm đoạt cô gái mà ông ta thèm thuồng đã lâu. Đây chính là sự tra tấn về thể xác và tinh thần. Nếu Lê Quang Uy biết mình sẽ có kết quả này, chỉ sợ ông ta tình nguyện lựa chọn vào tù. Kết quả cũng đã thèm, hơn nữa còn là một trận mưa to gió lớn. Chỉ là nhân vật khác nhau mà thôi. Lăng Ngư Nhạn sởn cả gai ốc, liếc nhìn Tiêu Dương. Toàn thân rung lên. Lăng Ngư Nhạn mở to hai mắt, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tiêu Dương. Đây là thầy thuốc có tâm. Tiêu Dương nói thầm. Tiêu Dương hoàn toàn xem thường. Tiêu Dương cười khẽ, nhìn chiếc xe dừng lại đằng xa. Ai bảo ông ta muốn trâu già gặm cỏ non mà động sát tâm. Đây chính là gieo gió gặt bão. Lăng Ngư Nhạn ngốc trệ hồi lâu, sau đó nhìn Tiêu Dương, ánh mắt cảm kích. Đúng rồi, làm sao anh biết Lê Quang Uy? Lê Quang Uy tỉ mỉ bày ra hết thảy, như thế nào để cô đơn giản rời khỏi được? Lăng Ngư Nhạn không biết, nếu không có Tiêu Dương, tối nay sẽ phát sinh chuyện gì? Tiện tay mà thôi. Tiêu Dương, cũng may nhờ có anh. Tiêu Dương mỉm cười thần bí. Lăng cô nương, nếu ta nói ta thông qua xem bói mà biết được nàng gặp nguy hiểm, nàng có tin không? Lăng Ngư Nhạn sợ run lên, sau đó gật đầu. Tôi tin. Tiêu Dương ngược lại ngây người, rồi bật cười ha hả. Lăng Ngư Nhạn chần chừ một chút, nhìn Tiêu Dương, không nhịn được lên tiếng. Tại sao anh lại có xuân dược? Tiêu Dương có chút ngạc nhiên, sau đó ho nhẹ, nghiêm mặt nói, Lăng cô nương, thực không dám giấu giếm, ta có nghiên cứu nhất định với lý thuyết y học. Xuân dược cũng là một loại thuốc. Chỉ là công dụng và cách dùng khác nhau sẽ có thể đưa ra kết quả khác nhau. Xuân dược này ta dùng để chữa bệnh mà thôi. Lăng Ngư Nhạn bán tín bán nghi, cái hiểu cái không gật đầu. Một cơn gió lạnh thổi qua, Lăng Ngư Nhạn không tự chủ được rùng mình một cái. Bây giờ không còn sớm, chúng ta về nhanh đi. Tiêu Dương nhìn chiếc xe có chút chấn động đằng xa, sau đó sóng vai với Lăng Ngư Nhạn trở về. Đúng rồi, Lăng cô nương, có thể mượn điện thoại của cô dùng một lát được không? Điện thoại. Lăng Ngư Nhạn nghi hoặc lấy điện thoại ra. Ta muốn báo cảnh sát, bọn họ quá bại hoại phong tục rồi. Tiêu Dương chính nghĩa lên tiếng. Hai người bước vào cửa. Dưới cái nhìn ý vị thâm trường của người đang trực ngoài cổng bảo vệ, hai người trực tiếp bước về phía ký túc xá. Ui! Lăng Ngư Nhạn bỗng nhiên kêu lên một tiếng, thân hình nghiêng sang một bên, cũng may Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Lăng cô nương, nàng sao vậy? Tiêu Dương cúi đầu nhìn, Lăng Ngư Nhạn không cẩn thận đã giảm phải một cái hố, hẳn là bị trật chân rồi. Lăng Ngư Nhạn cắn răng, một lần nữa đứng vững, nhưng khi bước một bước, nhịn không được kêu lên một tiếng. Để ta cõng nàng trở về. Tiêu Dương nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Lăng Ngư Nhạn do dự, sau đó ừ một tiếng nhỏ như mũi kêu. Tiêu Dương đỡ Lăng Ngư Nhạn, chuyển cô ra đằng sau hắn, nhẹ nhàng cõng lên. Bước chân vững vàng trở về phòng ngủ. Ban đầu, Lăng Ngư Nhạn còn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng dần dần cô cảm nhận được sự ôn hòa của hắn. Một khắc này, cô tự hồ nhận thấy sự an toàn mà đã lâu rồi chưa từng có. Chính cô cũng không biết đã bao lâu rồi mình không có loại cảm giác này. Lăng Ngư Nhạn nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Dương. Lúc này, thể xác và tinh thần của cô đều thoải mái, giống như bất luận mưa to gió lớn gì cũng không thể xúc phạm đến cô. Ánh trăng giống như đóa hoa sen trắng xuyên thẳng qua đám mây. Tiếng hát của Lăng Ngư Nhạn nhẹ nhàng lượn lờ bên tai Tiêu Dương. Đồng thời, Lăng Ngư Nhạn cảm thấy mắt của mình nặng xuống. Cô đã quá mệt mỏi. Từ cổng ra vào đến ký túc xá khoảng chừng 5 phút. Nhưng vì cổng Lăng Ngư Nhạn, tốc độ Tiêu Dương chậm đi không ít. Khi đến cửa phòng ngủ, tiếng hát đã không còn, hô hấp của người sau lưng dần dần ổn định. Tiêu Dương nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lăng Ngư Nhạn cũng không phản ứng. Ngủ rồi sao? Tiêu Dương không khỏi mở to hai mắt. Chỉ sợ đây là cô gái đầu tiên ngủ trên lưng hắn. Cảm nhận được sự mềm mại của thân hình sau lưng, rồi nhìn cánh tay trắng nõn trước mắt mình, Tiêu Dương cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng cất bước trở về cổng bảo vệ, cẩn thận đặt Lăng Ngư Nhạn xuống giường. Cũng không đánh thức cô dậy. Tiêu Dương cởi dây cho Lăng Ngư Nhạn, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Mắt nhìn cô gái đang ngủ sa, Tiêu Dương không khỏi thở dài. Cầm chìa khóa khóa cổng lại, Tiêu Dương trở về phòng bảo vệ, tắm rửa sạch sẽ, còn thuận tiện lau dùng khuôn mặt cho Lăng Ngư Nhạn. Tiêu Dương không biết, đồ thư quán, bảo vệ cổng ký túc xá, làm thêm ở quán cà phê, Lăng Ngư Nhạn còn công việc gì nữa không? Rốt cuộc là vì cái gì đã khiến cho một cô gái thoạt nhìn nhu nhược lại có thể kiên cường như thế? Lăng cô nương cũng chỉ là sinh viên năm nhất. Tiêu Dương lắc đầu, nhìn Lăng Ngư Nhạn đang ngủ say, sau đó ngồi xuống ghế. Hắn không biết phòng ngủ Lăng Ngư Nhạn ở đâu, tất nhiên không cách nào đưa cô về. Tắt đèn, hắn dựa vào mặt bàn. Sau lưng là một đại mỹ nữ, tuy trong lòng Tiêu Dương không có gì là không an phận, nhưng ghé vào mặt bàn như vậy, nhất thời có chút khó ngủ. Trong đêm tối đột nhiên vang lên một thanh âm. Mẹ, mẹ. Tiêu Dương giống như phản xạ có điều kiện đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng Lăng Ngư Nhạn cũng không phản ứng. Tiêu Dương quan sát hồi lâu, rốt cuộc xác định Lăng Ngư Nhạn đang nằm mơ. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Một đêm mơ màng, tuy Tiêu Dương khó ngủ, nhưng khi trời gần sáng, hắn vẫn thiếp đi. Không biết từ lúc nào, Tiêu Dương đột nhiên cảm giác phía sau của mình có động tĩnh khác thường, liền mở mắt ra. Một bóng hình xinh đẹp đang đứng bên cạnh hắn. Lăng cô nương, nàng dậy rồi à? Tiêu Dương nhìn xuống. Lúc này Lăng Ngư Nhạn đang cầm cái áo khoác choàng lên người hắn. Tiêu Dương đột nhiên tỉnh dậy khiến Lăng Ngư Nhạn bất ngờ, khuôn mặt đỏ bừng. Tiêu Dương, tối hôm qua tôi ngủ quên, làm hại anh. Lăng Ngư Nhạn cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, cô lại ngủ trên lưng Tiêu Dương. Tiêu Dương mỉm cười. Lăng cô nương, không sao đâu. Dù sao, có một đại mỹ nhân ngủ chung phòng với ta. Trải qua một đêm đẹp, đây chính là phúc phận của ta. Lăng Ngư Nhạn không khỏi cười khẽ, giống như gió xuân mê người. Đây cũng là một đêm đẹp sao? Thế nào mới được gọi là đêm đẹp? Sắc mặt Lăng Ngư Nhạn đỏ bừng, mắt nhìn Tiêu Dương. Đừng hiểu sai. Rõ ràng là nàng nghĩ sai trước mà. Lăng cô nương, chân của nàng không sao chứ? Lăng Ngư Nhạn gật đầu, mỉm cười gật đầu. Không có việc gì rồi. Cảm ơn anh, Tiêu Dương. Không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Dương nhìn nụ cười tỏa nắng của Lăng Ngư Nhạn, không khỏi cảm thán, mỹ nhân như ngọc. Má của Lăng Ngư Nhạn càng đỏ hơn. Đáng tiếc. Tiêu Dương thở dài. Đáng tiếc chuyện gì? Lăng Ngư Nhạn nhịn không được mở miệng. Đáng tiếc, ta và mỹ nhân trải qua một đêm, nhưng lại ngủ mất. Thật sự là đáng tiếc của cuộc đời mà. Tiêu Dương trêu ghẹo. Lăng Ngư Nhạn mở mắt nhìn Tiêu Dương. Thế anh muốn thế nào? Đương nhiên là. Tiêu Dương ưỡn ngực, nghiêm mặt nói. Nắm bàn tay nhỏ bé, sau đó hôn. Nghe xong, Lăng Ngư Nhạn không khỏi cười khẽ một tiếng. Đột ngột, Lăng Ngư Nhạn thò tay, nắm lấy bàn tay Tiêu Dương, khuôn mặt hiện lên đôi má lúng đồng tiền, giọng nói không che giấu được sự khẩn trương. Cái này xem như là nắm bàn tay nhỏ bé. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trong tay mình, tinh thần Tiêu Dương không khỏi chấn động, nắm chặt tay Lăng Ngư Nhạn, mỉm cười. Đã không còn là một đêm đáng tiếc nữa. Nhưng cái gì? Tay Lăng Ngư Nhạn bị Tiêu Dương nắm chặt, trong lòng giống như có hươu chạy, nhìn Tiêu Dương, cặp môi đỏ mọng ướt át giống như đóa hoa mân côi đang chờ người hái. Vẫn còn chưa hôn. Tiêu Dương nhìn gương mặt xinh đẹp, bờ môi mê người, dường như có ma quỷ xúi dục. Tiêu Trạng Nguyên Lang không biết lấy đâu ra dũng khí, đứng lên, khẽ kéo tay Lăng Ngư Nhạn, đồng thời cúi người hướng xuống cặp môi đỏ mọng. Hai cặp môi trong chốc lát chạm vào nhau. Một khắc này, Lăng Ngư Nhạn giống như nằm mộng, đầu óc trống rỗng, ánh mắt mở to. Một cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp toàn thân. Thời gian hoàn toàn bất động. Dần dần, cặp mắt nhắm lại. Hôn. Một lát sau, hai cặp môi rời ra. Gương mặt Lăng Ngư Nhạn đỏ bừng như quả táo, dần dần mở mắt ra. Nhưng rồi ánh mắt mở to, đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức giãy khỏi tay Tiêu Dương, cầm lấy túi sách của mình, rất nhanh mở cửa phòng trực, bước về phía phòng ngủ. Tiêu Dương vẫn còn đang tận hưởng dư vị của nụ hôn vừa rồi. Thấy Lăng Ngư Nhạn đột nhiên phản ứng như vậy, không khỏi cảm thấy khó hiểu, vô thức cúi đầu. Chỉ thấy chính giữa đùi hắn, một cái cột đã được dựng lên. Chương 76, Túy Vũ Địa Phủ. Dội nước lạnh xuống, Tiểu Tiêu Dương rốt cuộc cũng đã hành quân lặng lẽ rời đi. Bề ngoài thì trầm tĩnh, nhưng trong lòng thì tim đập bình bịch. Hắn không nghĩ đến mình lại có gan hôn hít như thế. Ngồi trên ghế, trong đầu Tiêu Dương không khỏi quanh quẩn cảnh tượng kiều diễm vừa rồi, kềm lòng không được mà cười ngây ngốc. Hai tiếng gõ cửa thức tỉnh Tiêu Dương. Tiêu Dương đứng dậy mở cửa. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Bên ngoài là một cô gái có dung nhan tĩnh khiết, mái tóc mềm mại thả xuống vai như dòng suối nhỏ. Tiêu Dương mỉm cười, cầm chìa khóa mở cổng. Hai người đều duy trì sự im lặng cho đến sân vận động. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh đi trên đường trường học, hưởng thụ không khí sáng sớm. Một đêm trôi qua, tâm trạng của Quân Thiết Anh cũng dần bình phục trở lại, cũng không còn quá để ý đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Đại tiểu thư, chào buổi sáng. Quân Thiết Anh trầm ngâm thật lâu, sau đó lắc đầu, nói khẽ. Không có việc gì. Nếu anh có thể đáp ứng tôi một việc không? Nếu người của quân gia gây phiền phức cho anh, anh nhất định phải nói với tôi. Sương mù dần dần tản đi. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Dương. Càng ngày càng không đứng đắn rồi. Khóe miệng Quân Thiết Anh nhếch lên. Đương nhiên rồi. Tiểu thư đồng ta còn phải nhờ đại tiểu thư nàng bảo vệ mà. Tiêu Dương mỉm cười. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu xuống. Tiêu Dương giật mình, chợt mỉm cười. Lâm huynh. Lâm Tiểu Thảo đang chạy trên đường băng. Lúc này cũng nhìn thấy Tiêu Dương, sau khi chạy đến chào hỏi liền tiếp tục chạy vòng đường băng. Y không hề có nửa điểm lười biếng. Sau khi đột phá cực hạn, y cảm giác khí lực của mình tăng thêm không ít, tất nhiên không chờ đợi được, muốn đột phá cực hạn tiếp theo. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh đi một vòng trên sân vận động, sau đó đưa cô trở về phòng ngủ, kế tiếp tất nhiên là mua 3 phần ăn sáng. Ngoại trừ mua cho Quân Thiết Anh là nghĩa vụ, hắn phải xung xoe luôn cả hai vị mỹ nữ chung phòng. Sau khi hoàn tất xong xuôi, hắn trở về phòng bảo vệ. Không ngoài ý muốn, một chén cháo thịt nạc nóng hồi đã được để sẵn, nhưng lần này không có tờ giấy. Tiêu Dương khế cười. Ăn xong bữa sáng, Tiêu Dương một lần nữa trở về phòng 106. Chỉ còn lại một mình Quân Thiết Anh. Sáng nay không có giờ à? Quân Thiết Anh đáp. Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, tôi được miễn một số môn. Cho nên chương trình học ít hơn hai người Tiếu Tiêu. Thế thì. Tiêu Dương chần chừ. Giúp tôi luyện cầm đi. Quân Thiết Anh lên tiếng. Quân Thiết Anh chỉ vào vị trí phòng đánh đàn, Tiêu Dương trực tiếp đẩy cô đến đó. Sau khi bước vào một gian phòng nhỏ, Tiêu Dương quay lại đóng cửa. Sàn nhà bóng loáng, một tấm gương thật lớn. Đây là phòng vũ đạo. Quân Thiết Anh nhìn thoáng qua phía trước, ánh mắt không khỏi hiện lên chút hâm mộ. Cô gái nào mà không có mơ mộng nhảy múa, để cho kỹ thuật nhảy xinh đẹp của mình huy sái nhân gian. Đại tiểu thư, sau này chân của nàng khỏi rồi, nàng sẽ nhảy một điệu cho ta xem. Tiêu Dương mỉm cười nói. Quân Thiết Anh nhìn thoáng qua Tiêu Dương, tâm mắt không che giấu được một cơn gợn sóng. Miệng thì thào. Nếu tôi có thể nhảy, nguyện vì anh nhảy 100 khúc. Nhất định có thể. Tiêu Dương mỉm cười nhìn Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, nàng cũng đừng quên ước định này. Quân Thiết Anh gật đầu, nhìn cây đàn tranh đặt đằng trước. Lúc này Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh tiến lên. Đại tiểu thư, nàng muốn khảy một khúc đàn tranh trong bữa tiệc đón tân sinh viên. Hai bàn tay trắng nõn của Quân Thiết Anh đặt lên trên dây đàn, nhẹ nhàng lướt qua, một thanh âm du dương vang lên. Từ nhỏ đến lớn, chân của tôi không tiện đi lại. Đại đa số thời gian của tôi đều làm bạn với đàn tranh. Ánh mắt Quân Thiết Anh hiện lên sự bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Khi tôi bất lực nhất, nó là nguồn an ủi duy nhất của tôi. Ánh mắt Quân Thiết Anh tràn đầy cảm kích nhìn cây đàn tranh trước mặt. Tiêu Dương, anh có biết đàn tranh không? Tiêu Dương giật mình, cười nói. Tranh, theo như lễ nhạc kỳ thì nó gồm ngũ huyền, thân trúc. Cũng không ai biết người tạo ra nó, có người nói rằng là do Mông Điềm tạo ra. Quân Thiết Anh kinh ngạc nhìn Tiêu Dương, y thuật, thư pháp, đánh nhau, còn bây giờ là nhạc khí. Tiêu Dương, rốt cuộc anh am hiểu được những cái gì? Càng làm cho Quân Thiết Anh khó hiểu chính là, một người xuất sắc trên toàn phương diện như vậy lại cam lòng làm thư đồng bên cạnh cô. Quân Thiết Anh nhẹ giọng nói. Từ xưa đến nay, có rất nhiều tranh luận về xuất thân của đàn tranh. Trong thông điển nhạc tứ của Đường Đại có nói, tranh xuất xứ từ đời Tần. Thậm chí có học giả hiện đại cho rằng, đàn tranh là do phương Tây truyền đến. Quả thật là hoang đường. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là khúc nhạc của đàn tranh. Quân Thiết Anh nói. Tiêu Dương, có lẽ anh cũng biết không ít những khúc nhạc dành cho đàn tranh. Những khúc nhạc mà Tiêu Dương gảy đều do hắn sáng tác. Đây chính là ngạo khí của một trạng nguyên văn võ. Đại tiểu thư, ta ngược lại rất chờ mong nàng gảy một khúc. Quân Thiết Anh cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt dây đàn, ánh mắt toát ra tình ý giàu dạt. Thủ khúc này có tên Túy Vũ Địa Phủ. Quân Thiết Anh nở nụ cười thê lương. Đây chính là thủ khúc mà tôi dùng thời gian 10 năm để sáng tác. Tiêu Dương nhẹ giật mình. Túy Vũ Địa Phủ. Anh biết không? Quân Thiết Anh nhẹ nhàng nói. Cha mẹ đặt tên cho tôi là Quân Nhu Anh. Nhu tình như nước. Nhưng tôi lại đổi chữ Nhu thành chữ Thiết. Tôi không muốn nhu tình như nước. Tôi muốn trở nên thiết huyết kiên cường. Tôi muốn đứng lên. Toàn thân Quân Thiết Anh không khỏi run rẩy. Nửa ngày sau mới bình tĩnh trở lại. Cho dù đời này tôi không đứng dậy được, nhưng chỉ cầu một lần nhảy, cho dù chỉ là chim bao cũng được. Tiêu Dương lẳng lặng đứng im một bên, lắng nghe lời nói của Quân Thiết Anh. Túy Vũ Địa Phủ, Mộng Luân Hồi. Có lẽ đây chính là tâm nguyện cuối cùng của Quân Thiết Anh ở đời này. Cho đến khi gặp Tiêu Dương. Quân Thiết Anh nhìn thoáng qua Tiêu Dương, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt nhẹ dây đàn. Như thổ lộ, như nghẹn ngào, như thê lương, như ảm đạm. Tiếng đàn quanh quẩn bên tai. Sự cô tịch trải dài. Tiêu Dương dường như có thể nhìn thấy một cô gái ngồi xe lăn. Xung quanh là một đám người, nhưng không hề cảm nhận được sự ôn hòa. Nhân sinh muôn màu. Hết thảy đều lạnh nhạt. Cô chỉ là thứ để trao đổi vì lợi ích gia tộc mà thôi. Tiếng đàn chuyển dây cung, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Như si mê, như đầu nhập, như say như chết. Một chén rượu nhạc có thể làm lạnh sự tình nhân gian. Cô muốn say, để có thể say mộng ở địa phủ. Tiếng đàn phân thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thổ lộ, giai đoạn thứ hai là túy ngoạ, giai đoạn thứ ba là khinh vũ. Như bướm, như gió xuân, như thác nước, như trống trận. Tiếng đàn càng lúc càng kịch liệt, giống như mang theo khí tức hùng hồn, đi sẽ không quay lại. Lao đến hoàng tuyền lộ, đạp vào u địa phủ. Bang! Bang bang! 21 cầm huyền đứt lìa. Thanh âm dây đàn đứt phụ họa với tiếng đàn còn sót lại. Tạo thành phong cảnh có 102. Túy Vũ Địa Phủ. Tiêu Dương đắm chìm trong ý cảnh thật lâu. Một lát sau mới bừng tỉnh lại. Ánh mắt nhìn Quân Thiết Anh. Lúc này, Quân Thiết Anh ngây ngốc nhìn dây đàn. 21 dây đàn, có một dây còn chưa đứt. Vì sao lại không đứt? Quân Thiết Anh thì thào. Một khi dây đàn đứt, từ nay về sau sẽ Túy Vũ Địa Phủ. Đây chính là ước nguyện ban đầu khi Quân Thiết Anh sáng tác khúc nhạc này. Dựa theo luyện tập hàng ngày, dây đàn phải đứt toàn bộ. Bởi vì nàng vẫn còn hy vọng. Tiêu Dương bình thản nói. Vẫn còn hy vọng. Quân Thiết Anh nhàn nhạt nói, ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Đúng. Lúc trước tuyệt vọng, nhưng bây giờ đã có hy vọng. Hy vọng đến từ người đàn ông trước mặt. Hắn không muốn cô đến địa phủ vẫn có thể đứng lên nhảy khúc nhạc của mình. Thủ khúc vẫn chưa chấm dứt, mà chỉ mới bắt đầu. Hai tay Tiêu Dương đặt lên dây đàn còn lại, dùng một dây để khẩy đàn. thủ pháp thành thạo phát ra thanh âm như tiếng nước chảy. Như xuân ý, như sinh cơ, như gió nhẹ, như mưa phùn. Đây là ánh sáng của hy vọng. Chỉ chưa đến một phút, tiếng nhạc từ dây đàn còn lại dẫn quân Thiết Anh vào một cảnh giới huyền diệu. Linh hồn như thoát khỏi cơ thể, xuất hiện trên một bờ thảo nguyên xanh ngắt. Bên cạnh là dòng suối chảy, còn cô thì mặc quần áo của mình nhảy múa. Đây là chuyện tốt đẹp đến cỡ nào? Nếu như có thể, quân Thiết Anh nguyện ý đắm chìm trong tiếng đàn này cả đời. Một lát sau, ánh mắt từ từ mở ra. Quân Thiết Anh ngơ ngác nhìn Tiêu Dương. Trong lòng cô lúc này, ngoại trừ cảm động là rung động. Bây giờ mới được xem là túy vũ địa vũ hoàng mỹ. Nhân gian vũ, địa phủ vũ, sinh sinh tử tử, khuynh tình khinh vũ. Quân Thiết Anh thì thầm vài tiếng, sau đó thở sâu, nhìn Tiêu Dương. Anh hãy dạy cho tôi. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, một lần nữa cúi người xuống, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Chương 77, sự hấp dẫn của đại tiểu thư. Túy vũ địa phủ, khinh vũ nhân sinh. Một dây cung khảy nên tiết tấu. Trong phòng đánh đàn, một người dạy, một người học. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Đảo mắt đã đến giữa trưa. Trước khi tan học, Tiêu Dương đẩy quân Thiết Anh đến căng tin. Ánh mắt quân Thiết Anh không che giấu được sự phấn chấn. Cho đến bây giờ, quân Thiết Anh cho rằng kỹ thuật đánh đàn của mình đã đạt đến mức độ cực cao. Nhưng không ngờ, trải qua sự chỉ điểm của Tiêu Dương, cô đã hiểu ra được nhiều hơn. Bước vào căng tin, người ăn cơm không nhiều, Tiêu Dương rất nhanh gọi hai phần cơm. Lâm Huynh, không phải cảnh sát lại đến nữa chứ? Nghe gọi, Tiêu Dương quay người. Lâm Tiểu Thảo thở hồng hộc. Tiêu ca, tôi tìm anh cả nửa ngày. Thì ra anh ở đây. Lâm Huynh. Tiêu Dương cau mày. Sau lưng vang lên tiếng gọi. Cảnh sát không đến, Lưu Manh đến. Lưu Manh. Lâm Tiểu Thảo lắc đầu. Nghe nói đối phương rất hung hăng. Hơn nữa còn đi thẳng đến cổng bảo vệ. Sau khi đánh hai anh em của chúng ta bị thương, liền nghênh ngang rời đi. Khi đi còn quan lại một câu, chỉ cần ra khỏi nơi này, gặp liền đánh. Hôm nay, tại hai cổng, có hai anh em bảo vệ bị đánh. Lâm Tiểu Thảo giận dữ nói. Lâm Huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Dương sầm mặt. Hắn là đại đội trưởng của đội bảo vệ, nhưng lại bị loại người này cưỡi trên đầu, tất nhiên không thể ngồi yên. Bọn họ đến nhanh mà đi cũng nhanh, căn bản không biết bọn họ là ai. Nhưng nhất định là lưu manh vùng này. Bây giờ trường học cũng đã biết chuyện. Hơn nữa còn báo cảnh sát. Nhưng cho dù vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Lâm Tiểu Thảo lắc đầu. Đánh bảo vệ cổng. Bọn họ ngoại trừ đánh người, cũng không nói gì khác. Các anh em đều nói như vậy. Bây giờ hai người bị thương còn đang nằm trong phòng y tế, tình huống cụ thể chỉ có bọn họ mới biết. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, nói tiếp. Lâm Huynh, anh bảo các anh em chú ý một chút, tận lực cho nhiều người ở một chốt. Phải đảm bảo an toàn cho mình trước tiên. Tôi hiểu rồi, Tiêu ca, anh cũng nên chú ý, không biết đám khốn nạn nào lại nhắm vào tổ bảo vệ phục đại chúng ta nữa. Ánh mắt Lâm Tiểu Thảo lộ hung quang. Đám rùa kia, đừng để cho tôi đụng phải. Nếu không, tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Sau khi Lâm Tiểu Thảo rời đi, Tiêu Dương trầm ngâm một hồi. Sau đó tiếp tục ăn cơm. Ánh mắt quân Thiết Anh thỉnh thoảng nhìn Tiêu Dương, nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Cũng đã đến lúc rồi. Tiêu Dương đột ngột ngẩng đầu. Quân Thiết Anh khẽ giật mình. Tiêu Dương, anh biết người nào làm chuyện này không? Đương nhiên không biết. Vậy ý của anh là? Trong lòng quân Thiết Anh có chút thả lỏng, còn tưởng rằng Tiêu Dương biết đối thủ là ai, chuẩn bị phản kích. Đại tiểu thư, không phải nàng quên chứ? Tiêu Dương mở to mắt. Hôm nay chính thức bắt đầu trị liệu chân của nàng. Nghe xong, ánh mắt quân Thiết Anh không khỏi gợn sóng, má đỏ bừng lên. Trị liệu hai chân, vậy thì đồng nghĩa. Quân Thiết Anh cúi đầu xuống, cả nửa ngày, đột nhiên có cảm giác tim đập bình bịch, mắt nhìn trái phải, nhìn không được hỏi. Ở chỗ nào? Phòng bảo vệ. Quân Thiết Anh lắc đầu. Tiêu Dương nghĩ hoặc nhìn cô. Quân Thiết Anh chần chừ một chút rồi nói. Hay là ra khách sạn bên ngoài trường học, thuê một phòng. Trị liệu tại cổng bảo vệ, Trong lòng Quân Thiết Anh có cảm giác không an tâm. Ở bên ngoài, có lẽ cô sẽ thả lỏng hơn. Tiêu Dương chần chừ một chút, sau đó nói. Nhưng ta không có chứng minh nhân dân. Chuyện đêm hôm đó, Tiêu Dương vẫn rõ mồn một trước mắt. Tôi có. Ăn cơm xong, Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh ra ngoài. Xung quanh trường học, cái không thiếu nhất chính là khách sạn. Tiêu Dương chọn một khách sạn có vẻ được, lập tức đẩy Quân Thiết Anh đến đó. Dưới cái nhìn quái dị của cô nhân viên lễ tân, Quân Thiết Anh lấy ra chứng minh nhân dân. Sau đó Tiêu Dương bế Quân Thiết Anh lên phòng. Cho đến khi bóng lưng Tiêu Dương biến mất ngay đầu cầu thang, cô nhân viên lễ tân mới hồi phục tinh thần, lắc đầu thở dài. Cầm thú. Ở lầu 2, Tiêu Dương lấy ra chìa khóa. Sau khi mở cửa, liền nhẹ nhàng đặt Quân Thiết Anh lên giường. Quay người đóng cửa. Nằm trên chiếc giường mềm mại, trong lòng Quân Thiết Anh giống như có hươu chạy, hai mắt nhắm lại, hai tay nắm chặt góc áo, lông mi không khỏi run rẩy, toàn thân căng cứng. Tiêu Dương bước nhẹ đến, lấy ra ngân châm đặt một bên. Rồi đứng ở một bên. Im lặng hồi lâu. Quân Thiết Anh nhịn không được mở mắt. Thấy Tiêu Dương vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa, liền lên tiếng hỏi. Tiêu Dương, anh đang nhìn cái gì vậy? Tiêu Dương xoay mặt lại. Lát nữa có người đến bắt không? Xem ra, tao ngộ đêm hôm đó đã trở thành bóng ma trong lòng Tiêu Dương. Bắt! Quân Thiết Anh dở khóc dở cười. Đừng suy nghĩ lung tung. Lúc này Tiêu Dương mới nhẹ nhàng thở ra, gật đầu tiến lên, nhìn Quân Thiết Anh ở trên giường. Đại tiểu thư, cái này. Tiêu Dương nhìn hạ thân của Quân Thiết Anh. Lúc này Quân Thiết Anh lại càng khẩn trương. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính thức bắt đầu, cô vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Anh. Quân Thiết Anh cảm giác gương mặt của mình đỏ bừng lên, cầm một cái gối che lại khuôn mặt của mình, tiếng nhỏ như mũi kêu. Anh, bắt đầu đi. Trong lòng Tiêu Dương cũng khẩn trương không thua gì Quân Thiết Anh. Với tư cách là gà tơ đại tống, Tiêu Dương chưa từng cởi quần phụ nữ. Sáng nay, Tiêu Dương vẫn là lần đầu tiên chủ động hôn con gái. Đó là lần đầu tiên của hắn. Bây giờ lại có thêm một lần đầu tiên nữa. Tiêu Dương cảm giác môi của mình có chút khô, nhịn không được mà nuốt nước miếng, hai tay run rẩy ngồi xuống bên cạnh Quân Thiết Anh. Chậm chạp kéo áo Quân Thiết Anh lên. Quân Thiết Anh dường như cũng cảm nhận được cử động của Tiêu Dương, hơi run rẩy, cơ thể lại càng căng cứng hơn. Đại tiểu thư, ta cởi đấy. Quân Thiết Anh trả lời rất nhỏ. Chiếc áo được kéo lên, lộ ra phần da trắng như bò sữa. Hôm nay Quân Thiết Anh mặc quần jean. Khi Tiêu Dương chạm vào cúc quần, Quân Thiết Anh không khỏi giật mình, đồng thời thò tay nắm lấy tay Tiêu Dương, cả người có chút khẩn trương. Đại tiểu thư, bình tĩnh đi. Tiêu Dương cố gắng mỉm cười. Nửa ngày sau, Quân Thiết Anh mới từ từ rút tay. Tiêu Dương run rẩy cởi nút quần. Màu đỏ. Tiêu Dương nhịn không được mà thốt ra. Toàn thân Quân Thiết Anh lại run lên. Tiêu Dương vội bình tĩnh, không dám có chút tạp niệm, cẩn thận kéo quần xuống. Chiếc quần lót màu đỏ của Quân Thiết Anh đã hoàn toàn bạo lộ trước mặt Tiêu Dương. Tuy vẫn còn cách một lớp, nhưng Tiêu Dương vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh cỏ cây tùm bên dưới. Hít sâu. Tiêu Dương cố gắng để ánh mắt của mình dời đi, nhưng hắn đang cởi quần, làm sao có thể tránh ánh mắt đi được. Sau khi cởi giày Quân Thiết Anh ra, Tiêu Dương nhẹ nhàng kéo quần Quân Thiết Anh xuống. Cả một quá trình, cả hai người đều không lên tiếng. Lúc này, hai đùi của Quân Thiết Anh đã triệt để hiện ra trước mặt Tiêu Dương. Một khắc này, Quân Thiết Anh nắm chặt tay, không dám nhúc nhích. Tiêu Dương triệt để ngốc trệ, ánh mắt khó có thể rời khỏi cặp đùi, nhất là gần sát bẹn đùi. Một luồng nhiệt nóng tràn xuống bụng dưới. Tiêu Dương không ngừng hóp bụng, không dám thở, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Trong lòng không ngừng mặc niệm. Nhưng hắn cần phải trị liệu cho Quân Thiết Anh, làm sao mà không nhìn được. Hai tay Tiêu Dương run rẩy. Cả nửa ngày sau liền rụt trở về. Đại tiểu thư, ta xoa bóp cho nàng đấy. Tiêu Dương cảm thấy vẫn nên bẩm báo trước một tiếng thì tốt hơn. Quân Thiết Anh nhẹ giọng ừ một tiếng. Tiêu Dương thò tay, bắt đầu xoa bóp từ đầu ngón chân Quân Thiết Anh lên đến bẹn đùi. Ngoại trừ châm cứu lần trước, hai chân Quân Thiết Anh vẫn không có cảm giác. Cho nên, mặc dù biết người thanh niên này đang làm cái gì, bản thân cô cũng không cảm nhận được gì. Nhưng đối với Tiêu Sử Nam, đây chính là khiêu chiến không lớn không nhỏ. Vừa xoa bóp, vừa cố gắng kềm chế nhiệt khí ở phần bụng, ngăn cản sự hấp dẫn của đại tiểu thư. Khi càng đến gần bên trên, tim Tiêu Dương lại càng đập mạnh, có chút nhịn không được muốn âu yếm, nhưng rất nhanh đã bị giằng xuống. Nhiệt lưu phần bụng đã khuếch tán toàn thân. Khi Tiêu Dương xoa bóp đến phần bẹn đùi, hai tay run rẩy, thậm chí còn có ý định đụng vào cái quần lót màu đỏ. Phần bẹn đùi của Tiêu Dương vẫn còn chút tri giác, lập tức nhịn không được rên lên một tiếng, toàn thân co rút. Tiêu Dương cũng nhịn không được, vội vàng nhảy xuống, tạm thời dừng xoa bóp, ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó cầm tờ giấy nhét vào mũi mình. Phòng ngừa nó lại phun ra. Chương 78, cho ta một chén rượu sái. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Dương trở về giường. Thở sâu một hơi, hắn xoa bóp lần nữa. Khoảng chừng 10 phút. Tiêu Dương thò tay sang bên cạnh lấy cái hộp ngân châm, sau đó lấy ra một cây ngân châm. Ngân châm rung lên. Thần sắc Tiêu Dương bình tĩnh như nước, ánh mắt chăm chú nhìn cây ngân châm rung rung, thở một hơi thật dài, tay trái đặt lên đùi Quân Thiết Anh, bắt đầu xác định vị trí. Đại tiểu thư, xong rồi. Lúc này, Tiêu Dương không sử dụng quỷ y thất khấu châm. Khi ngân châm đâm xuống mang theo một tia hàn khí bao trùm bên ngoài. Một châm đâm xuống, trán Tiêu Dương bắt đầu đổ mồ hôi. Cố gắng thu liễm tinh thần, ánh mắt Tiêu Dương xẹt qua một chút gợn sóng, chứng tỏ nội tâm của hắn không bình tĩnh như ngoài mặt. Sắc đẹp có thể ăn được, Tiêu Dương cũng không phải thánh nhân, tất nhiên không cách nào không phản ứng với cái đẹp trước mắt. Ước chừng nửa tiếng sau, hắn thở phào một hơi. Trường châm xuyên thẳng qua. Còn có một việc vẫn chưa làm. Đại tiểu thư vẫn chưa mặc quần. Một lát sau, phòng vệ sinh mở ra, Tiêu Dương một lần nữa bước ra ngoài. Mũi vẫn đút giấy. Tiêu Dương nói xong, sau đó xông thẳng vào nhà vệ sinh. Quân Thiết Anh mới nhẹ nhàng lộ mặt khỏi cái gối, sợi tóc có chút mất trật tự rơi trên giường, gương mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ, không lên tiếng. Đây chính là một khảo nghiệm. Tiêu Dương cố gắng làm cho động tác của mình chậm một chút. Sau khi cài lại nút quần, Tiêu Dương cẩn thận lên tiếng. Trong phòng, khí tức kiều diễm quanh quẩn. Tiêu Dương cũng không chú ý đến ánh mắt của nữ nhân viên phục vụ. Sau khi tính tiền liền đẩy Quân Thiết Anh về trường học. Quân Thiết Anh ừm một tiếng, Tiêu Dương liền ôm Quân Thiết Anh xuống lầu. Quân Thiết Anh ngồi dậy, thò tay vuốt lại mái tóc. Một khắc này liền toát ra phong thái mê người, suýt chút nữa khiến cho Tiêu Dương xịt máu mũi. Một lát sau, Tiêu Dương lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Khi nữ nhân viên lễ tân nhìn thấy Tiêu Dương ôm Quân Thiết Anh, ánh mắt không khỏi càng thêm cổ quái, không tự chủ được nhìn thoáng qua đồng hồ trước mặt. Từ lúc Tiêu Dương đi lên cho đến khi đi xuống chỉ mới hơn 40 phút. Đại tiểu thư, bây giờ chúng ta về chứ? Lắng lặng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dương, nữ nhân viên lập tức xóa bỏ câu cầm thú đã nói lúc trước, lắc đầu cảm khái. Không bằng cầm thú. Trở lại phòng ngủ đã là giờ nghỉ trưa. Dưới ánh mắt cảnh giác của Tiếu Tiêu, Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh vào phòng ngủ rồi quay người rời khỏi. Phòng trực ban bảo vệ. Tiêu Dương bước vào, lập tức lui ra ngoài. Sau khi xác định một phen, một lần nữa đi vào, nghi hoặc hỏi. Tô cô nương, tìm ta có việc gì? Lúc này, Tô Tiểu Sang đang ngồi trên ghế của phòng bảo vệ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu tím, trên có thêu hoa văn, là đóa hoa hồng nhỏ. Bên dưới phối hợp với chiếc váy màu đen. Mái tóc màu vàng nhạt được uốn tỉ mỉ, toát ra hương vị thành thục. Thấy Tiêu Dương bước vào, Tô Tiểu Sang đứng lên. Nhờ chiếc giày cao gót, chiều cao Tô Tiểu Sang ngang bằng với Tiêu Dương. Một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi Tiêu Dương, khiến hắn vô thức cúi đầu nhìn bên dưới Tô Tiểu Sang. Chiếc váy dài một nửa lộ ra da thịt khiến lòng người không tự chủ được, sinh ra dục vọng muốn nghiên cứu. Thật là một yêu vật mê người. Trong lòng Tiêu Dương vô cùng cảm thán. Nếu ở Đại Tống, liệu có cô gái nào dám mặc như vậy? Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà thôi. Tô Tiểu Sang ngoại trừ da thịt lộ ra dưới váy, phần ngực của chiếc áo có thêu hoa khiến cho người ta không tự chủ được mơ màng một phen, muốn thò tay vuốt ve đóa hoa đó. Nghe nói có người gây phiền phức cho tổ bảo vệ. Tô Tiểu Sang trực tiếp nói. Tiêu Dương thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu. Đã báo lại trường học. Cậu định dựa vào trường học để xử lý việc này. Tô Tiểu Sang mở to hai mắt, lắc đầu nói. Nói thật, Tiêu Dương, ngoại trừ bác của tôi lên tiếng. Bằng không, trường học sẽ không quan tâm đến việc này. Phải biết rằng, trong phòng giáo vụ đang có người hận cậu thấu xương. Huống chỉ, trường học xử lý cũng chưa chắc khiến đối phương biết khó mà lui. Có lẽ còn có thể lặp lại nhiều lần nữa. Tiêu Dương cười khổ lắc đầu. Nói như vậy, chẳng phải tổ bảo vệ của chúng tôi bị người ta bỏ mặc. Tô Tiểu Sang nhìn Tiêu Dương. Đừng ở trước mặt tôi giả bộ lương thiện. Bây giờ cậu là do chưa biết thân phận của địch nhân mà thôi. Nếu như biết, còn không trực tiếp giết đến cửa à? Tiêu Dương chạm nhẹ mũi. Tô cô nương, ta không phải người bạo lực như vậy. Giả vờ, nhất định là giả vờ. Tô Tiểu Sang nhếch miệng. Ý của cậu là, cậu không muốn biết người sau lưng là ai. Tô cô nương biết. Tiêu Dương nhướng mày, ánh mắt lóe sáng. Tô Tiểu Sang mỉm cười nhìn Tiêu Dương, biểu hiện tôi đã sớm biết cậu sẽ có phản ứng này. Cụ thể là ai, tôi cũng không biết. Tô Tiểu Sang cũng không kéo dài. Nhưng tôi đã tìm hiểu qua, hai bảo vệ cổng bị đánh nói rằng, khi bọn họ bị đánh đã nghe đối phương nói một câu. Có lẽ có thể làm thành manh mối tìm người. Nói cái gì? Khi đối phương đánh họ, đồng thời rống to một tiếng. Tối hôm qua không phải khoa trương lắm sao? Tô Tiểu Sang trầm giọng nói. Nhưng, tôi đã hỏi hai người tối qua bọn họ có ra ngoài không? Bọn họ nói không có ra ngoài. Cũng chẳng mâu thuẫn với kẻ nào. Hơn nữa, đối phương tự hồ chỉ nhằm vào thân phận bảo vệ cổng. Mục tiêu của chúng hẳn là bảo vệ cổng Phục Đại. Cho nên, chỉ cần điều tra theo hướng này, sẽ tra ra bảo vệ nào đã có xung đột với người ta tối qua. Tối hôm qua, Tiêu Dương ngơ ngác. Chẳng lẽ là người của Đằng Ưng Thụy? Tô Tiểu Sang tiếp lời, nhưng rồi lắc đầu. Tuy tối qua đám người Đằng Ưng Thụy bị cậu chỉnh rất thảm, nhưng cho dù bọn họ có trả thù, cũng không làm mấy chuyện trò mèo này đâu. Ta không phải chỉ bọn họ. Tối hôm qua cậu còn có mâu thuẫn với người nào khác? Tô Tiểu Sang không khỏi mở to mắt. Tiêu Dương trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Có lẽ tôi biết là ai làm rồi. Tối qua, Tiêu Dương mặc trang phục của bảo vệ cổng Phục Đại. Bây giờ có người không rõ lai lịch đến gây phiền toái cho bảo vệ cổng Phục Đại, rất có thể có liên quan đến người của Lê Quang Uy. Tiêu Dương lập tức hỏi. Tiêu Dương đem chuyện tối qua thuật lại một lần. Có người vô lại như thế sao? Người như vậy, nhất định phải nghiêm trị. Tô cô nương, đa tạ sự nhắc nhở của nàng. Việc này ta sẽ xử lý. Tiêu Dương nhàn nhạt nói. Tôi đi cùng với cậu. Tiêu Dương trầm giọng nói. Người cặn bã như vậy, lão nương không dạy hắn, tuyệt không hả giận. Tiêu Dương không khỏi rùng mình. Tiêu Dương, cậu có biết tên của quán cà phê đó không? Tô Tiểu Sang hỏi. Hình như tên là Thượng Đảo. Thượng Đảo. Tô Tiểu Sang khẽ giật mình. Quán cà phê này rất có tiếng trong vùng. Có tiếng cũng không có nghĩa là không có cặn bã. Tô Tiểu Sang trầm giọng nói. Tiêu Dương, cậu chuẩn bị làm như thế nào? Uống cà phê. Ánh mắt Tô Tiểu Sang hiện lên hàng mang, lập tức nhíu mày. Quán cà phê này mở cửa vào lúc 7 giờ tối. Vậy thì đi ngủ trước. Tiêu Dương bước đến bên cạnh giường, nhìn Tô Tiểu Sang. Có muốn ngủ cùng hay không? Sika. Khuôn mặt Tô Tiểu Sang run rẩy, lập tức bước thẳng ra khỏi cổng bảo vệ. Cánh cửa nặng nề đóng lại. Hắn ngủ trưa xong, sau đó đưa Quân Thiết Anh đến lớp. Thời gian kế tiếp, Tiêu Dương đến từng cổng bảo vệ, tìm hiểu tình huống cụ thể, cuối cùng đưa ra kết luận. Ngoại trừ hắn ra, không người nào gây mâu thuẫn tối qua cả. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Dương, vẫn còn một người khả nghi nhất. Lâm Huynh, Huynh nói đối phương có phải là vì anh mà đến không? Lúc này, Tiêu Dương ngồi trong phòng bảo vệ, thuận miệng hỏi một câu. Vì tôi mà đến. Lâm Tiểu Thảo cau mày. Tối hôm qua, ngoại trừ uống rượu với Tiêu ca, tôi chẳng gặp người nào cả. Tiêu Dương do dự một chút. Tên lưu manh lại gọi tên của Huynh. Đúng vậy, tôi cũng nghe người bị đánh nói vậy. Thảo, tối hôm qua không phải mày rất hung hăng sao? Thảo. Thảo. Thảo. Lâm Tiểu Thảo đột nhiên im lặng. Mặt trời chiều ngã về Tây. Cổng trường Phục Đại, Tiêu Dương bình tĩnh đứng chắp tay. Cánh cửa từ từ mở ra, một chiếc xe màu đỏ từ bên trong chạy đến. Xe ngừng lại bên cạnh Tiêu Dương. Dưới một đống ánh mắt hâm mộ, Tiêu Dương mở cửa xe bước lên. Tiêu Dương, đã điều tra xong chưa? 89/10. Bản thân làm việc ám muội như vậy mà cũng dám đến báo thù. Tại sao một kẻ tiểu nhân như thế lại trở thành quản lý của quán cà phê đó được nhỉ? Tô Tiểu Sang nộ khí khó bình. Đi được vài phút, chiếc xe liền dừng lại. Từ bên ngoài nhìn vào, vị trí của quán cà phê này rất tốt. Con đường này là con đường buôn bán tốt nhất. Bên ngoài quán cà phê trang trí rất có phong cách. Những chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài cũng đủ chứng minh sự nổi tiếng của nó. Tiêu Dương và Tô Tiểu Sang bước xuống xe, thu hút không ít ánh mắt người nhìn. Tô Tiểu Sang tự nhiên nắm tay Tiêu Dương, dưới sự dẫn dắt của một nhân viên phục vụ, bước vào quán cà phê. Tiếng nhạc du dương vang lên, khiến cho người ta thoải mái đến cực điểm. Bố cục chỗ ngồi rất khác nhau, không khí dễ chịu, ngay cả tiếng nói cũng không tự chủ được mà giảm bớt vài phần. Tô Tiểu Sang nhìn thoáng qua Tiêu Dương. Hai người đến đây làm loạn, không khí như vây làm sao mà làm loạn được. Tiêu Dương cũng không có gì khác thường. Hai vị muốn uống gì? Nhân viên phục vụ lễ độ hỏi. Tô Tiểu Sang còn chưa mở miệng, Tiêu Dương đã dứt khoát lên tiếng. Cho ta một chén rượu sái. Chương 79, tôi tên Lê Mã Bích. Hắn mỉm cười, vẻ hào hoa phong nhã khiến cho nhân viên phục vụ quán cà phê nhất thời ngốc trệ, khuôn mặt treo nụ cười chuyên nghiệp. Xin chào tiên sinh, rượu sái mà ngài gọi, quán chúng tôi không có phục vụ. Tiêu Dương rống to một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của quán cà phê. Không ít người ngồi ở vị trí lân cận không khỏi quăng ánh mắt về phía bên này, mang theo vẻ cổ quái. Đến quán cà phê gọi rượu sái. Điều này làm cho đám khách trong quán không nhịn được phải cười lên. Họ nhìn Tiêu Dương, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Tuy đẹp trai, nhưng bộ quần áo trên người lại hiển lộ bản chất hai lúa của hắn. Nhìn Tô Tiểu Sang ăn mặc thời thượng ngồi đối diện Tiêu Dương, càng làm cho người ta không khỏi than tiếc. Một cô gái xinh đẹp như vậy. Tiểu thư, nơi này là quán cà phê. Lúc này ngay cả Tô Tiểu Sang cũng cảm thấy bất ngờ, lập tức hiểu được ý của Tiêu Dương, nghiêm mặt, giận dữ nói. Đây không phải là hoa bình thường, mà là hoa mân côi, hơn nữa còn có gai. Tô Tiểu Sang vừa mới lên tiếng, lập tức hủy đi ấn tượng tốt đẹp ban đầu về cô. Quán các người ngay cả rượu sái cũng không có. Còn nói là nơi cao cấp gì đó. Thần sắc nhân viên phục vụ co lại, kiềm chế sự bất mãn trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng. Chẳng khác nào đóa hoa lại cắm bãi cứt trâu. Nhân viên phục vụ lui lại một bước, má nóng lên, trừng mắt nhìn Tô Tiểu Sang. Tô Tiểu Sang đứng lên, vung tay tát xuống, nổi giận nói, tiểu thư. Cậu nói ai là tiểu thư? Cậu mới là tiểu thư. Cả nhà cậu mới là tiểu thư. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Động tĩnh đã lớn lên. Lúc này, tất cả ánh mắt trong quán cà phê không tự chủ được phải nhìn sang. Tô Tiểu Sang một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy khăn lau tay của mình, cũng không để ý đến nhân viên phục vụ nữa. Các người đến làm loạn hay sao? Bảo an quán cà phê xông đến. Gái điếm thúi, dám đánh lão tử. Sỉ nhục. Lại còn hung hăng đánh gã một bạt tai trước mặt mọi người. Nhân viên phục vụ không còn bộ dạng phong nhã như vừa rồi, gương mặt lộ vẻ dữ tợn. Gã ta đi làm ở quán cà phê này, được hưởng đãi ngộ vô cùng tốt. Hơn nữa khách đến đây người nào không nho nhã chứ? Tại sao lại có người đàn bà chanh chua như vậy? Bây giờ bảo an quán cà phê đã đến, trong lòng gã nhân viên phục vụ này cũng yên tâm hơn. Đuổi hai người làm loạn này ra ngoài. Nhân viên phục vụ khẽ hừ một tiếng. Tuy thanh âm không lớn, nhưng vang lên rất rõ bên tai Tô Tiểu Sang. Thần sắc Tô Tiểu Sang thoáng cái trầm xuống. Nhìn đám bảo an xông đến, Tô Tiểu Sang mỉm cười nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương, phiền cậu giải quyết một chuyện dùm tôi. Rất vui được cống hiến vì Tô cô nương. Tiêu Dương rất có phong độ thân sĩ. Cậu có thể bắt cái tên gia hỏa có cái miệng thối kia không? Thân ảnh Tiêu Dương giống như mũi tên xông lên. Khoảng cách của gã nhân viên phục vụ cách chỗ ngồi hai người không xa. Hơn nữa Tiêu Dương ra tay quá nhanh, khiến mọi người phản ứng không kịp. Đám bảo an chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, gã phục vụ đã bị hung hăng đè xuống mặt bàn. Không được đến đây. Tiêu Dương đột nhiên xoay mặt, mắt lạnh quét qua đám bảo an chuẩn bị xông lên. Ánh mắt như điện, thoáng cái khiến tất cả mọi người dừng lại. Tiêu Dương lập tức xoay mặt, mỉm cười lên tiếng. Tô cô nương, người đã bị bắt rồi. Tiêu Dương mạnh mẽ đè người này xuống. Tô Tiểu Sang một lần nữa đứng lên, mỉm cười hỏi gã nhân viên phục vụ. Lê Mã Bích. Thần sắc Tô Tiểu Sang trầm xuống. Vung tay lên. Bổn cô nương cho cậu thêm một cơ hội, tên là gì? Bốt, bốt. Tô Tiểu Sang tắt hai cái, ánh mắt triệt để băng lạnh. Cậu còn dám mắng bổn cô nương. Lúc này, Lê Mã Bích như muốn khóc lên. Người phụ nữ trước mắt căn bản không nói đạo lý, ra tay lại tàn nhẫn, gương mặt của gã lúc này đã trở nên nóng rát. Tôi họ Lê, Lê trong sáng sớm, Mã trong Mã thất, Bích trong Bích hổ. Lê Mã Bích lập tức khóc nức nở. Lê Mã Bích. Vâng. Liên tục gọi ba tiếng, Lê Mã Bích dứt khoát trả lời cả ba tiếng, khiến người chung quanh càng thêm cổ quái. Cái này giống như Tô Tiểu Sang mắng một câu, gã dạ một câu. Tiếp tục mắng, tiếp tục dạ. Tô Tiểu Sang nở nụ cười hài lòng. Nhưng lúc, thanh âm Tiêu Dương vang lên bên lỗ tai Lê Mã Bích. Ngươi họ Lê. Dường như quản lý quán cà phê này cũng họ Lê. Tô Tiểu Sang lập tức hiểu ý, nhìn chằm chằm vào Lê Mã Bích. Cậu có quan hệ gì với Lê Quang Uy? Lê Mã Bích giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gấp giọng nói. Quản lý Lê là chú họ xa của tôi. Thì ra là có quan hệ thân thích. Tô Tiểu Sang gật đầu. Đúng, đúng. Lê Mã Bích không ngừng gật đầu. Cái này. Tô Tiểu Sang trầm ngâm, một lần nữa vung tay lên. Rất có tiết tấu. Lại càng phải đánh. Liên tục mấy bạt tai, mặt Lê Mã Bích sưng lên. Rốt cuộc, một bảo an nhịn không được lập tức trống lớn. Tô Tiểu Sang lại tát tai lần nữa. Tiêu Dương nhìn gã bảo an kia. Ngươi cũng họ Lê. Là thân thích của Lê Quang Uy. Ánh mắt hờ hững. Gã bảo an nổi da gà, vội vàng lui về phía sau một bước, lắc đầu thật mạnh, nhưng nhìn Lê Mã Bích bị đánh thành mặt heo, nhịn không được nói. Các người hãy dừng tay. Bằng không, chuyện này làm lớn, đối với các người cũng không có lợi. Xảy ra chuyện gì vậy? Một thanh âm trầm ổn vang lên. Một người phụ nữ mặc áo vest đỏ thâm, khoảng chừng 30 tuổi, tóc dài uốn cong, thân hình ưu mỹ, dung mạo bình thường nhưng lại khiến người ta có cảm giác cân đối, ánh mắt hiện lên vài phần linh hoạt. Hồng tỷ. Mấy gã bảo an vội nhường đường. Người phụ nữ bước đến phía trước hai người Tiêu Dương, mắt nhìn Tiêu Dương đang đè Lê Mã Bích dưới bàn, ánh mắt hiện lên chút bất mãn, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, trầm giọng nói. Hai vị, tôi tên Trương Hồng, quản lý ở đây. Không biết nhân viên quán của chúng tôi đắc tội với hai vị ở chỗ nào. Miệng gã ta quá thối. Tô Tiểu Sang dứt khoát lên tiếng. Cái điếm thúi là các người cố tình gây sự trước. Lúc này, Lê Mã Bích dường như bị đánh đến phát hỏa. Trương Hồng đến, khiến cho gã cảm thấy có chỗ dựa. Tô Tiểu Sang dứt khoát tát xuống một cái. Nhìn Trương Hồng, mặt không biến sắc. Cô thấy chưa? Trương Hồng cau mày, nhìn Lê Mã Bích. Sự việc có phải như hai vị khách hàng này nói hay không? Hồng tỷ, bọn họ đến làm loạn. Bọn họ đòi uống rượu sái. Nghe xong, thần sắc Trương Hồng trầm xuống. Ánh mắt những người chung quanh lại càng tập trung hơn. Hơn nữa, tuy đại bộ phận đều muốn xem kịch vui, nhưng vẫn có một số người cau mày, cảm thấy bất mãn trước việc không khí yên tĩnh của quán bị phá vỡ. Việc cấp bách là để cho việc này bình thường trở lại. Trương Hồng nhìn Tô Tiểu Sang. Chuyện này, hai vị muốn xử lý như thế nào? Vẫn là chén rượu sái mà ta đã gọi. Tiêu Dương không chờ đợi được mà lên tiếng. Tô Tiểu Sang liếc nhìn Tiêu Dương, xoay mặt nhìn Trương Hồng. Vậy hãy mang lên hai ly rượu sái. Tiêu Dương khẽ giật mình nhìn thoáng qua Tô Tiểu Sang. Trương Hồng ngược lại rất dứt khoát, nhẹ gật đầu, ý bảo một bảo an bên cạnh ra ngoài mua rượu sái. Đồng thời đưa mắt nhìn gã bảo an khác. Gã bảo an lập tức hiểu ý, lặng yên lui ra phía sau, vội vàng chạy lên lầu 3 của quán. Trước cửa một văn phòng có ghi chữ quản lý, bảo an dừng bước, gõ cửa. Cộc, cộc. Bên trong truyền ra một thanh âm. Gã bảo an lập tức đẩy cửa bước vào, thoáng cái ngốc trệ, rồi vội vàng tỉnh lại, nhìn Lê Quang Uy nói. Quản lý Lê, dưới sảnh có người làm loạn. Lê Quang Uy không khỏi cau mày. Không rõ lai lịch, nhưng bọn họ đang bắt tiểu mã. Sắc mặt Lê Quang Uy lập tức trầm xuống. Một thanh âm trầm ổn vang lên. Có chuyện thì hãy đi xử lý đi. Lê Quang Uy vội vàng cung kính, gật đầu đứng dậy. Lê Quang Uy bước nhanh ra ngoài. Trong phòng quản lý. Quán cà phê dưới trướng Vũ Phong quán bị người ta làm loạn, chỉ sợ đây là lần đầu tiên. Thanh âm nhẹ vô cùng. Mái tóc đen nhánh được búi gọn, cài thêm một cây trâm bằng ngọc, mặt trắng như tuyến, môi đỏ như máu, một khuôn mặt xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng lại khiến cho không khí gợn sóng. Nữ thần phục đại, Đạm Thai Diệt Dao. Lúc này, ngồi đối diện với Đạm Thai Diệt Dao là một người đàn ông trung niên, quản lý chính thức của Vũ Phong quán, Tạ Chấn Vinh. Nghe xong, Tạ Chấn Vinh lạnh nhạt lắc đầu. Mọi thứ đều có lần đầu tiên. Bây giờ không phải chúng ta cũng đang bàn việc hợp tác lần đầu tiên sao? Đạm Thai Diệt Dao nhẹ cười, má lúng đồng tiền khiến cho hết thảy mọi vật chung quanh trở nên ảm đạm. Đại sảnh lầu 2. Lê Quang Uy bước đến. Lúc này đã có không ít người nhìn thấy Lê Quang Uy, liền vội chào hỏi. Quản lý Lê. Thần sắc Lê Quang Uy thoáng trầm thấp, dưới sự dẫn dắt của bảo an, bước chân không nhanh không chậm đi xuống. Nhưng có người chú ý đến, bước đi của Lê Quang Uy lúc này không được thuận tiện cho lắm, có cảm giác không được tự nhiên. Hiển nhiên, ông ta chưa hoàn toàn khôi phục lại sau việc bị tàn phá đêm hôm qua. Người ra ngoài mua rượu sái còn chưa về, Lê Quang Uy đã xuống đến. Chính chủ đến rồi. Tiêu Dương một tay đè Lê Mã Bích, nhàn nhạt nói. Tô Tiểu Sang nhìn sang Lê Quang Uy, khóe miệng vểnh lên. Lúc này, Lê Mã Bích cũng nhìn thấy Lê Quang Uy, gương mặt bị đánh thành mặt heo lập tức lộ vẻ kích động. Chú họ. Ông ta là Lê Quang Uy. Tô Tiểu Sang hỏi Lê Mã Bích. Lê Mã Bích gật đầu thật mạnh. Cậu ta là Lê Mã Bích. Tô Tiểu Sang quay sang nhìn Lê Quang Uy. Lê Quang Uy vừa bước tới, nghe xong, thần sắc thoáng trầm thấp. Thấy Lê Quang Uy không có phản ứng, Lê Mã Bích vội vàng nói, má bị sưng đỏ khiến nói chuyện không được rõ ràng, còn mang theo chút ủy khuất nức nở. Chú họ, cháu là Lê Mã Bích. Cháu là Lê Mã Bích. Lê Mã Bích đấy. Chương 80, đá. Lờ mờ miệng. Sắc mặt Lê Quang Uy lập tức đỏ bừng, gào lên với Lê Mã Bích. Cái này đối với Lê Quang Uy mà nói chói tai vô cùng. Lê Mã Bích không nghĩ đến, người chú họ bình thường đối xử không tệ với gã đột nhiên lại hung dữ như vậy, không khỏi ngây người, ủy khuất lẩm bẩm. Cháu thật là Lê Mã Bích mà. Lê Quang Uy tức giận không nhẹ, ngực phập phồng, chỉ vào Lê Mã Bích. Cậu câm miệng cho tôi. Lê Mã Bích rốt cuộc cũng ý thức được chú họ đã tức giận thật sự, liền vội im miệng. Lửa giận bắn ra, nhưng vì cố gắng áp chế lửa giận mà toàn thân run rẩy. Các người cố ý đến làm loạn. Nghe xong, Lê Quang Uy chỉ cảm thấy óc chấn động mạnh một cái. Lúc này, Tiêu Dương đứng sau lưng Lê Mã Bích một tay nhấc Lê Mã Bích sang một bên, nghiêng người bước ra, ánh mắt hờ hững nhìn Lê Quang Uy. Chúng tôi đến bái phỏng ngài. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Tiêu Dương. Lê Quang Uy nhìn Tô Tiểu Sang, ánh mắt lộ ra vài phần sắc lạnh. Tối hôm qua, chính hắn đã mang đến một ác mộng cả đời không quên cho ông ta. Là hắn. Một ác ma. Nhưng tối hôm qua, ông ta rốt cuộc lần đầu tiên thể nghiệm được cái gì là ba người đi, chỉ có ta thua. Đó vĩnh viễn là một cơn ác mộng. Đây không phải là lần đầu tiên Lê Quang Uy chiến đấu kiểu ba người, nhưng tuyệt đối lần đầu tiên chịu cảnh đêm qua. Bình thường, Lê Quang Uy là nhân vật chủ đạo. Thân là quản lý của quán cà phê nằm dưới sự quản lý của Vũ Phong quán, Lê Quang Uy có quá nhiều cảm giác về sự ưu việt. Lê Quang Uy nhắm mắt lại liền nghe được tiếng cười khủng bố bên tai mình, phía sau ông ta, trên mặt ông ta, hai đạo thân ảnh nhanh chóng chạy nước rút. Ông ta thảm bại, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đợi đến khi hai tên ác ma kia phát tiết xong, mấy chục phút sau ông ta mới kéo Lê nổi thân hình về nhà. Nộ khí sinh tâm, Lê Quang Uy nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Không nghĩ đến, ở chỗ này lại gặp được người mà ông ta hận thấu xương. Nếu không phải ông ta động sát tâm mà gây chuyện, chỉ sợ ông ta đã báo cảnh sát rồi. Ông ta nhận ra đối phương mặc đồng phục bảo vệ của Phục Đại. Cho nên trong lòng liền có kế hoạch trả thù. Đối với người khởi xướng chuyện này, Lê Quang Uy tất nhiên là hận thấu xương. Quản lý Lê, từ lúc chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Lê Quang Uy muốn hộc máu, ánh mắt trợn to, trống lớn với Tiêu Dương. Lên! Đánh chết tên tiểu tử này cho tôi. Đánh đến chết. Tất cả mọi người chung quanh đều nằm mộng. Trong ấn tượng của bọn họ, Lê Quang Uy từ trước đến nay đều là trung niên thân sĩ, nhưng bây giờ lại thất thố như vậy. Ánh mắt hận đến nỗi không triệt để xé xác người trước mắt. Giữa hai người có thâm cừu đại hận gì sao? Người đứng ngoài quan sát dường như có chút hiểu ra. Khó trách Lê Mã Bích lại bị đánh thê thảm như vậy. Quản lý Lê. Một bảo an có vẻ do dự. Phế vật, không nghe lão tử nói sao? Lê Quang Uy rống lên, âm lượng tăng thêm một bậc. Lúc này, Lê Quang Uy vẫn cảm giác mông của mình vẫn còn đau. Lửa giận trong lòng càng thêm bành trướng. Đám bảo an không dám chần chừ, lập tức lao đến Tiêu Dương. Tiêu Dương một tay giữ Lê Mã Bích trên mặt bàn, tay còn lại chém ra một quyền, đụng vào gã bảo an xông lên đầu tiên. Chớp mắt, Tô Tiểu Sang nhịn không được khóe miệng nhếch lên, có chút không đành lòng nhìn gã bảo an bị đấm. Nhìn Tiêu Dương tối hôm qua, Tô Tiểu Sang có thể hiểu được thực lực của Tiêu Dương hơn bất cứ người nào ở đây. Gã bảo an lập tức cảm thấy một cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân, miệng hít một hơi khí lạnh, cơ thể lui lại vài bước, cánh tay buông xuống, vùng miệng vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó, những bảo an còn lại cũng bị Tiêu Dương một cước đá bay. Động tác vô cùng lưu loát. Không mang theo bất luận dây dưa, dài dòng nào. Tất cả mọi người chung quanh đều ngây người, ánh mắt kinh dị nhìn Tiêu Dương. Lúc này, lửa giận trong mắt Lê Quang Uy càng lúc càng đậm. Đám khách ngồi gần vội vàng tránh xa. Bấy giờ đã có thêm 10 bảo an chạy đến. Sự việc đã náo lớn rồi. Lê Quang Uy hận Tiêu Dương thấu xương. Hiện tại thấy Tiêu Dương đứng trước mặt mình, tất nhiên không thể từ bỏ ý định. Trương Hồng sau lưng ông ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có chút do dự, sau đó lặng yên lui về phía sau. Lê Quang Uy lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Cậu rất biết đánh nhau đấy. Nhưng đừng quên, nơi này là quán cà phê Thượng Đảo, là địa bàn của tôi. Cường Long không áp nổi địa đầu xà. Nếu như ta nói, ta là Mãnh Long Quá Giang, cho dù ai cũng không ngăn cản được thì sao? Lê Quang Uy tức giận vô cùng, đợi toàn bộ bảo an tập trung lại, liền sẵn giọng nói. Rượu sái đến rồi. Lúc này, bảo an được phái ra ngoài mua rượu sái đã bưng về 2 chén rượu sái. Sắc mặt Lê Quang Uy lại thấp hơn vài phần. Bảo an bưng rượu sái lên. Khốn kiếp. Lúc này, Lê Quang Uy nhịn không được gào lên một câu. Mau trở vào. Nghe xong, toàn thân gã bảo an nổi da gà, vội vàng đặt 2 chén rượu sái xuống rồi lui gấp. Nhìn 2 chén rượu sái đặt trên bàn, Tiêu Dương lắc đầu than nhẹ. Rượu đúng là ngon, nhưng uống rượu thì phải có tâm trạng. Bây giờ đã không còn tâm trạng nữa. Đây chẳng phải là lãng phí sao? Tô Tiểu Sang cau mày nói. Thế thì chưa hẳn. Tiêu Dương mỉm cười, bưng một chén rượu sái đột nhiên vung đến Lê Quang Uy. Xôn xao. Lê Quang Uy còn chưa kịp chuẩn bị, thình lình bị ném trúng chén rượu sái. Rượu văng trúng mắt, lập tức truyền đến cảm giác cay nồng, nước mắt chảy ra ròng ròng, không ngừng ho khan. Uống rượu có thể say lòng người, nhưng làm rơi vải rượu có thể tỉnh người. Không biết quản lý Lê đã tỉnh chưa? Ta thảo. Lại một chén nữa dội đến, cắt đứt thanh âm của Lê Quang Uy. Thảo không phải là để ngươi gọi. Tiêu Dương nghiêm túc nói. Cũng không thể oan uổng cho Lâm Huynh được. Phế hắn đi. Tiêu diệt hắn cho tôi. Lê Quang Uy gần như điên cuồng, trống thật to, hận không thể xé Tiêu Dương thành mảnh vỡ. Nếu trong tay Lê Quang Uy có thanh đao, ông ta tuyệt đối sẽ bổ Tiêu Dương làm 2 mảnh. Giận không thể kiềm chế. Triệt để nổi giận. Ánh mắt Tiêu Dương hờ hững nhìn hết thảy, tiện tay nắm Lê Mã Bích lên, quăng về phía đám bảo an đang xông về phía mình, lập tức nện lui được vài người. Lúc này, một thanh âm trầm ổn quát lên. giống như kinh lôi oanh tạc. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều dừng lại. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cầu thang. "A, Tạ tiên sinh. Tổng giám đốc Tạ lại đến đây hôm nay. Chọc giận Tạ tiên sinh, chỉ sợ tiểu tử kia không chiếm được chỗ tốt rồi." Tạ Chấn Vinh vô cùng tức giận, từng bước một đi xuống. Phía sau ông ta là Trương Hồng. Hiển nhiên, Trương Hồng đã đi lên, báo lại tình huống cho Tạ Chấn Vinh. Nếu cứ để mọi việc tiếp diễn, danh dự của quán cà phê Thượng Đảo sẽ bị ảnh hưởng. Tiếng hét phẫn nộ của Tạ Chấn Vinh khiến Lê Quang Uy thanh tĩnh không ít, dương mắt nhìn thoáng qua, giống như bị gáo nước lạnh dội xuống, ánh mắt mang theo hận ý nhìn Tiêu Dương, sau đó vội chạy đến. "Giám đốc Tạ, tuy cũng là quản lý, nhưng quản lý của quán cà phê làm sao mà so với tổng giám đốc của Vũ Phong quán?" Tạ Chấn Vinh muốn phế ông ta chỉ bằng một câu nói. Ngoại trừ chủ tịch thần bí của Vũ Phong quán, Tạ Chấn Vinh có thể nói là người có quyền cao chức trọng nhất của Vũ Phong quán. Tức giận nhìn Lê Quang Uy, Tạ Chấn Vinh chậm rãi tiến lên, đang định mở miệng. Lúc này, Tiêu Dương từ từ xoay người lại, ánh mắt nhìn Tạ Chấn Vinh, cười khẽ. "Tạ tiên sinh, thật là trùng hợp." Lời nói vừa dứt, bao gồm Tô Tiểu Sang bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc. Người này quen biết với Tạ Chấn Vinh. Hai người có giao tình. Sắc mặt Lê Quang Uy bỗng nhiên thay đổi. Tạ Chấn Vinh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Dương, gương mặt giận dữ liền vui mừng, bước nhanh đến. "Tiêu huynh đệ, là cậu sao?" Nghe xong, thần sắc khiếp sợ của mọi người lại càng đậm. "Tiêu huynh đệ." Tạ Chấn Vinh xưng hô thân thiết với Tiêu Dương như vậy, càng khiến cho mọi người giật mình. Tạ Chấn Vinh đã 40 tuổi, còn Tiêu Dương trước mặt bất quá cũng chỉ 20. Với thân phận và địa vị của Tạ Chấn Vinh, vậy mà lại xưng huynh gọi đệ với kẻ này. Sắc mặt Lê Quang Uy trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ông ta dường như có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, ánh mắt hoảng sợ lẫn bối rối. Tiêu Dương nhìn Tạ Chấn Vinh, cau mày, "Tạ tiên sinh, quán cà phê này là của ngài." Tạ Chấn Vinh mỉm cười. "Chuẩn xác mà nói, nó là một dịch vụ của Vũ Phong quán." "Tiêu huynh đệ, chuyện ngày hôm nay có phải đã có hiểu lầm gì không?" Tạ Chấn Vinh dò hỏi. "Hiểu lầm?" Tiêu Dương cau mày, nhìn Lê Quang Uy. "Quản lý Lê, nếu không, tự ngươi nói chuyện ngày hôm qua đi. Còn nữa, chuyện phát sinh ở tổ bảo vệ Phục Đại." Nghe xong, sắc mặt Lê Quang Uy thoáng cái trắng bệch, thân ảnh lui về phía sau vài bước. Ánh mắt Lê Quang Uy cực kỳ uy nghiêm nhìn Lê Quang Uy. "Anh đã làm chuyện gì?" Lê Quang Uy hoảng hốt, vội vàng lắc đầu. "Giám đốc Tạ, đừng tin tiểu tử này nói bậy." "Hừ, xem ra ông có chết cũng không thừa nhận." Lúc này, Tô Tiểu Sang nhịn không được cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lê Quang Uy. "Tôi không biết cô đang nói cái gì." Lê Quang Uy vẫn giữ nguyên lập trường của mình. "Hai người tối hôm qua đã sớm bị ông ta đuổi đi. Việc nào làm lớn cũng chẳng có chỗ tốt gì. Nhưng ông nằm mơ cũng không ngờ, tên bảo vệ cổng này lại có giao tình với tổng giám đốc Tạ Chấn Vinh." Tô Tiểu Sang nhịn bạo lực cả buổi, rốt cuộc không kềm chế được, mạnh mẽ bước đến trước vài bước, một cước hung hăng quét ra. Trước khi đến đây, cô ở trong phòng trực bảo vệ đã nói một câu. Loại bại hoại như vậy, cô hận không thể tự mình đá một cước. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên. Có đá bể hay không thì không biết, nhưng tất cả mọi người đều kinh hoàng.